Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, Chiến. Thí luyện trận chiến cuối cùng, Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi, người thắng tấn chức nội môn đệ tử. Âu Dương đại trưởng lão nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra cổ vũ ý, chậm rãi mở miệng, tại hắn thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía mọi ánh mắt trong chốc lát ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên thân, theo thân thể của hắn nhảy lên bước vào đài cao, theo Vương Đằng Phi mở mắt ra, thần sắc lạnh nhạt cất bước cũng bước vào đài cao lúc, toàn bộ trên quảng trường đệ tử ngoại tông, trong chốc lát bạo phát ra phập phồng không ngừng vù vù âm thanh, hắn thật đúng là dám lên đài, coi như là cái này Mạnh Hạo tu vi không tầm thường, diệt sát hàng tông, nhưng hắn muốn khiêu chiến Vương sư huynh, cái này là không biết lượng sức, cường giả trên đường, tổng sẽ xuất hiện một khối lại một khối đá đặt chân, hắn tựu là Vương sư huynh quật khởi bên trong một loại khối nhất định bị đạp ở dưới chân thạch đầu mà thôi. Ta còn nhớ rõ lúc trước người này dám cướp đi Vương sư huynh cho người pháp bảo, kết quả ở trước mặt tất cả mọi người, bị Vương sư huynh thu hồi một màn, khi đó hắn, tại Vương sư huynh trước mặt tựu như cùng con sâu cái kiến đồng dạng, trận trận tiếng nghị luận vòng qua vòng lại, đủ loại cười nhạo thanh âm truyền khắp bốn phía, cũng không phải những người này cùng Mạnh Hạo có sâu bao nhiêu cừu hận, mà là Vương sư huynh tại trái tim tất cả mọi người trong mắt, đó là không cho khiêu khích tồn tại, hắn mà chết tại Vương Đằng Phi trong tay. Túi trữ vật sẽ không tốt cầm. Thượng quan tu nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hạo, chính là ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ trào phúng, phụ giúp Mạnh Hạo lần nữa đưa thân vào thế giới mặt đối lập lúc, đột nhiên, một cái không to nhưng mà bén nhọn thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, Mạnh Hạo tất thắng, Mạnh Hạo tất thắng, nội môn đệ tử đích thị là Mạnh Hạo. Nhóc béo tại trong quảng trường gân cổ mà hét, dùng ở vào thay đổi âm thanh kỳ bén nhọn thanh âm, lớn tiếng hô. Thời kỳ mới lớn bị bể giọng, ngoại giới hết thảy lộn xộn thanh âm, theo Mạnh Hạo bước vào đài cao bắt đầu từ thời khắc đó, đã biến thành cực kỳ xa xôi, hắn bình tĩnh đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nhìn phía trước Vương Đằng Phi, Mạnh Hạo minh bạch, việc này là hắn bước vào tu hành đến nay, gặp phải đối thủ cường đại nhất, cũng chính là gian nan nhất một trận chiến, nhưng Mạnh Hạo sẽ không lùi bước, hắn muốn chiến, hắn muốn ra tay, đàn ông trên đời, có một số việc nhất định phải làm. Chỉ vì một hơi trường tồn thiên địa, ngày xưa từng màn hiển hiện trong óc, có thể dùng Mạnh Hạo nhẹ nhàng mà sờ một chút túi trữ vật, chỗ đó, tồn phóng hắn lúc trước theo trong lòng bàn tay nhổ xuống mấy cái nhiễm máu móng tay, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bằng phẳng, bên trong ẩn chứa ung dung cao cao tại thượng cùng đối với con sâu cái kiến bỏ qua, giống nhau năm đó, tay phải nâng lên vung lên, phản phất đang đuổi đi ruồi muỗi như vậy, trong chốc lát tại Vương Đằng Phi trước người. Một cổ một cái cao hơn người gió lốc lượn lờ, vòng quanh bốn phía, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó mà đi. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, cùng Vương Đằng Phi trong lúc đó, hắn không có bất kỳ lời nói muốn nói, hết thảy lời nói đều đang trên thân kiếm, đều đang trong pháp thuật, đều ở đây một hồi đối với hắn mà nói, 18 năm tới mạnh nhất một trận chiến bên trên, thân thể hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, tay phải nâng lên, một đạo phong nhận nháy mắt xuất hiện cùng phía trước gió lốc kịch liệt đụng vào nhau. Nhấc lên bang bang nổ vang, càng có tàn phong khuếch tán, chiến, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, 20 thanh phi kiếm nhất tề mà ra, vẫn cứ có chút lệch ra uốn éo giống như khó có thể vững vàng, vẫn như trước là kiếm quang chói mắt, khí thế bàn bạc, theo tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước, lập tức cái này 20 thanh phi kiếm hóa thành một đạo đạo trường hồng, buông tha cho linh động, trực lai trực vãng như vậy hướng về Vương Đằng Phi phóng đi, chiến, kiếm quang như mưa, nhấc lên chói mắt huyết mang, ngưng tụ 20 thanh phi kiếm chi lực, ở trong nháy mắt này thẳng đến Vương Đằng Phi, trong chớp mắt liền cùng cái kia gió lốc đụng nhau, lập tức tiếng sấm quanh quẩn, gió lốc trực tiếp bị xé mở, nhưng những phi kiếm kia cũng đồng dạng bị gió xoáy này chuyển động đã mất đi phương hướng, theo gió xoáy lên, xa xa xem xét, như đồng hóa làm một hồi phi kiếm chi tuyền, chỉ là cái kia gió cũng càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải tán đi, Vương Đằng Phi thần sắc như trước không có biến hóa chút nào, mang theo lạnh nhạt kiêu ngạo. Về phía trước phóng ra một bước này rơi xuống, hắn ngưng khí 6 tầng tu vi đỉnh cao lập tức bộc phát ra, hóa thành tại cảnh giới này mà nói không kém linh áp, bỗng nhiên phủ xuống thời giờ, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo vết nước như sợi tơ như vậy óng ánh mà ra, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo, cái này không còn là Kháo Sơn Tông thuật pháp, mà là Vương Đằng Phi gia truyền chi thuật, Mạnh Hạo hai mắt ngưng tụ, không chút do dự xuất ra yêu đang nuốt vào, tay trái xa xa nhất chỉ cái kia bị gió cuốn lên phi kiếm. Tại những phi kiếm kia siêu siêu vẹo vẹo rất nhanh bay trở về đồng thời, Mạnh Hạo tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết đang lúc một cái mấy trượng hỏa mãn trực tiếp ngưng tụ, hướng về phía trước thủy tơ xông lên, lập tức tiếng sấm lại một lần vòng qua vòng lại, phản phất hóa thành một hồi phong bạo, thủy phong, trảm. Vương Đằng Phi nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không có khinh thị, nhưng này bình tĩnh ánh mắt, nhưng lại như là lúc trước muốn phế điệu rơi Mạnh Hạo tu vi thì đồng dạng, tự tin trong mang theo bỏ qua, cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức cái kia ống ánh thủy tơ cùng bầu trời gió lốc liền lại với nhau, hóa thành một cây lấy gió làm tốc độ, dùng nước làm dấu vết trường côn, thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó nháy mắt rơi xuống, 20 thanh phi kiếm ngược lại cuốn tới, ngăn cản tại cái kia trường côn dưới, nổ vang ở giữa, những thứ này phi kiếm như đã mất đi khống chế, nhất tề tán loạn, siêu siêu vẹo vẹo trong cũng không ít trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, Mạnh Hạo thân thể đã lui đến mà bên cạnh đài cao, tại trước người của hắn, trên đài cao xuất hiện một đạo bàn tay độ lớn, chừng 3 trượng dài cực lớn vết nước, dấu vết này khắc ở mà đài cao gạch nền ở trong, nhìn thấy mà giật mình, một đạo vết máu tại Mạnh Hạo mi tâm của xuất hiện, máu tươi chảy xuống theo Mạnh Hạo chóp mũi nhỏ xuống trên mặt đất, có thể dùng giờ khắc này Mạnh Hạo thoạt nhìn tràn đầy dữ tợn, 20 thanh phi kiếm có thể lay hàng tông, nhưng đối mặt Vương Đằng Phi, thậm chí đều không thể nhường người này thi triển pháp bảo, chỉ là một cái Mạnh Hạo chưa từng thấy qua pháp thuật, liền suýt nữa nhường hắn bị trảm ngay tại chỗ, nếu như Mạnh Hạo tu vi là ngưng khí 5 tầng, cái này một trảm hắn quả quyết không cách nào tránh đi. Vương Đằng Phi thiên tư rất mạnh, am hiểu hơn không ít tại ngưng khí cảnh bên trong lớn uy lực thuật pháp, coi như là ngưng khí tầng 7 gặp được cũng sẽ đau đầu, một trận chiến này Mạnh Hạo hẳn phải chết. Thượng quan tu chân mày nhíu càng chặt, nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt tuy nhiên sát cơ, nhưng lại đang suy nghĩ đợi Mạnh Hạo sau khi chết, chính mình như thế nào đi lấy túi trữ vật. Chứng kiến Mạnh Hạo tránh được cái này một trảm, Vương Đằng Phi như cũ là thần sắc bình tĩnh, phản phất trước một kích đối với hắn mà nói rất là tùy ý, như voi chà đạp con sâu cái kiến, coi như là lần thứ nhất bị đối phương tránh thoát, nhưng cái thứ hai, như trước hay là chà đạp, hắn tuấn mỹ dung nhan cười nhạt một tiếng, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo chỗ đó tùy ý nhất chỉ, cái này nhất chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo nghe không được bốn phía truyền tới trận trận vù vù nghị luận, trước mắt của hắn phản phất xuất hiện ngày đó tại trên quảng trường này, tại thế giới kia đối lập mặt, Vương Đằng Phi cũng là như vậy nhất chỉ trói buộc mà thân thể của mình, nhất chỉ toái diệt mà ngọc bội, nhất chỉ lấy đi mà hồ lô, nhất chỉ muốn phế đi tu vi của mình, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, ngày đó hắn khuất nhục cái này tại đây nhất chỉ dưới, nhưng hôm nay, hắn đã không còn là lúc trước chi tu, mặc dù trước khi nói chưa quyết định đích thị là hay không muốn ghi danh nội môn thí luyện, mà là bị buộc tới đây, nhưng Mạnh Hạo cũng đã sớm chuẩn bị, một tháng qua cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đang nếm thử hy sinh linh động, dùng trực lai trực vãng điều khiển càng nhiều nửa phi kiếm, cơ hồ tại Vương Đằng Phi đầu ngón tay rơi xuống một cái chớp mắt, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, yêu đan vào miệng đồng thời hai tay của hắn hướng ra phía ngoài chợt bấm niệm pháp quyết duỗi ra, lập tức bốn phía trên quảng trường những cái kia tán loạn phi kiếm nhất tề chấn động, kiếm minh thanh âm tại thời khắc này kinh thiên động địa, đó là hơn 10 thanh phi kiếm gào rú, đó là hơn 10 thanh kiếm điên cuồng, ở trong nháy mắt này, những thứ này phi kiếm tốc độ bạo tăng, hóa thành kiếm vũ theo bốn phương tám hướng thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, lập tức vần quanh, tại Mạnh Hạo hai tay rơi xuống, hướng về Vương Đằng Phi chỉ đi một cái chớp mắt, những thứ này phi kiếm mang theo khí thế kinh người, gào thét ở giữa thẳng đến Vương Đằng Phi mà đi, cùng lúc đó, càng là theo Mạnh Hạo trong túi trữ vật lần nữa bay ra mấy phi kiếm, ngưng tụ chung một chỗ một lần nữa hóa thành Mạnh Hạo hôm nay cực hạn điều khiển phi kiếm số lượng, phản phất có thể đâm rách tường thành, mang theo kinh người gào thét, phô thiên cái địa thẳng đến Vương Đằng Phi điểm tới cái kia nhất chỉ, oanh, nổ mạnh chấn động toàn bộ ngoại tông, 20 thanh phi kiếm cùng Vương Đằng Phi ngón trỏ phải khoảng cách nửa trượng vô hình đụng nhau, tại đây nổ vang ở bên trong, gần đây 20 thanh phi kiếm nhất tề cuốn ngược, chính giữa có không ít sụp đổ vỡ vụn, nhưng mà cản trở Vương Đằng Phi đệ nhất chỉ, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, lần nữa lấy ra yêu đang nuốt vào, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, sát cơ nồng đậm đến cực điểm, nhưng thủy chung một câu chưa nói, hắn tính cách liền là như thế, càng là muốn giết người, càng là phẫn nộ, thì càng trầm mặc. Vương Đằng Phi thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vẫn đang hay là đối với Mạnh Hạo tại đây không thèm để ý chút nào, loại này bỏ qua, loại này kiêu ngạo, chỉ vì hắn là Vương Đằng Phi, nhấc chân lên, điểm ra thứ hai chỉ, cái này thứ hai chỉ, lúc trước hỏng mất Mạnh Hạo trước người ngọc giảng, hôm nay rơi xuống lúc, Mạnh Hạo không có lau đi khóe miệng máu tươi, mà là trực tiếp nuốt vào, bấm niệm pháp quyết đang lúc những cái kia tán loạn phi kiếm lần nữa lao ra, thẳng đến Vương Đằng Phi đi đồng thời. Mạnh Hạo quả quyết chém ra cùng những phi kiếm kia điều khiển, để cho quán tính đi về phía trước, tay phải nâng lên chợt vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm quang nháy mắt mà đi, lại xuất hiện hơn 20 thanh phi kiếm, đã trở thành đợt thứ hai, gào thét mà đi, kiếm vũ trước sau, gần 40 thanh phi kiếm. Mạnh Hạo trong lòng biết chiến thuật của mình có sơ hở, bởi vì phi kiếm đã không có linh động, chỉ có tốc độ cùng sắc bén, cho nên đối phương như muốn tránh đi tuy nói chật vật nhưng mà không khó, nhưng Mạnh Hạo nắm đúng mà lấy đối phương kiêu ngạo, tuyệt sẽ không tránh đi, mà lại coi như là tránh đi, Mạnh Hạo đã nghĩ tới điểm này, tự nhiên cũng có phương pháp ngăn cản, như vậy một màn, như vậy đỉnh phong cuộc chiến, tại ngưng khí tu sĩ trong cực kỳ hiếm thấy, có thể nói tại toàn bộ nước Triệu. Mấy trăm năm qua ngưng khí 6 tầng trong cũng tìm không ra kinh người như thế một trận chiến, Mạnh Hạo phi kiếm cũng đủ, mà lại hắn hắc sơn một trận chiến sau thủy chung cân nhắc chính mình nên như thế nào đấu pháp, dùng phong nhận thuật hiệp trợ, có thể dùng hắn có thể đồng thời vận chuyển đại lượng phi kiếm, nhưng hao phí linh lực, có thể khống chế chỉ có 20 thanh, mà lại tu vi không đủ chỉ có thể đơn giản điều khiển, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, nhưng lại không thể linh hoạt, cũng vô pháp chuyển biến. Chẳng khác gì là buông tha cho phi kiếm linh động, mà là chỉ để ý hắn bay ra chi lợi, sắc bén, cho nên, hắn có thể điều khiển phần đông phi kiếm, như phàm nhân liên tục ném ra giống như, chỉ bất quá hắn không phải lấy tay, mà là dùng linh lực đi bảo trì phi kiếm thẳng đi, chỉ cần phi kiếm cũng đủ, chỉ cần hắn linh lực không cạn, có thể rung động cùng giai. Vương Đằng phi căn bản cũng không thi triển Tháo Sơn Tông thuật pháp, hắn xem thường Tháo Sơn Tông, tự nhiên cũng chướng mắt nơi này thuật pháp, hắn thi triển. Lộ vẻ gia tộc kia pháp thuật, bởi vì gia tộc kia thế lớn rung trời, cho nên ngưng khí thuật pháp uy lực mạnh có thế rung động cùng giai. Chương 32, này chỉ ngày đó nhục ta, hôm nay phế bỏ. Mạnh Hạo phi kiếm, Vương Đằng phi thuật pháp, đã làm cho bốn phía tu sĩ xem tâm thần nổ vang, bọn hắn liền tính rằng lại xem thường Mạnh Hạo, có thế giờ phút này nguyên một đám cũng đều bị Mạnh Hạo cái kia tự hồ vô số pháp bảo chỗ rung động, không chỉ có là bọn hắn, Thượng Quan Tu, Âu Dương Đại Trưởng Lão, thậm chí còn có trưởng môn kia Hà Lạc Hoa, cũng đều tại thời khắc này thần sắc chịu cứng lại, Vương Đằng phi mạnh, có thế lay động cùng giai chi tu khủng bố, đây là mọi người trong lòng biết sự tình, nhưng Mạnh Hạo tại đây lại cũng mạnh như thế, có thế cùng Vương Đằng phi liên tục ra tay, một màn này đủ để cho bốn phía chi nhân nhao nhao hấp khí, giờ phút này 40 thanh phi kiếm đem bốn phía che đậy, hóa thành kiếm vân phong bạo, tại đây một cái chớp mắt cuốn lên bát phương khí tức. Tại Mạnh Hạo trước người gào thét ở giữa như muốn xé mở hết thảy ngăn cản tại trước sinh linh, thẳng đến Vương Đằng phi, gần kề một kích này, tầm thường ngưng khí 6 tầng đỉnh phong, căn bản là khó có thể chống cự, coi như là Mạnh Hạo cũng đều khóe miệng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào yêu đan mới có thể miễn cưỡng chèo chống, tiếng sấm mãnh liệt vòng qua vòng lại, Mạnh Hạo 40 thanh phi kiếm tại Vương Đằng phi trước người theo rầm rầm nổ mạnh, lập tức vỡ vụn một nửa, những người còn lại toàn bộ bay ngược ra. Nhưng Vương Đằng phi thứ hai chỉ, lại cũng vô pháp trung chuyển Mạnh Hạo chút nào, chỉ là nhường Mạnh Hạo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thay đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này đều phải cẩn thận đối đãi Mạnh Hạo đối thủ này, nhưng Vương Đằng phi như cũ là bộ kia không nhìn bộ dáng, phóng ra bước thứ ba, điểm ra đệ tam chỉ, Mạnh Hạo trong cơ thể linh khí gần như khô kiệt, nhưng hắn có số lớn yêu đan, không ngừng mà bổ sung dưới, thủy chung nhường linh lực có thể bảo trì tại trình độ nhất định. Giờ phút này chứng kiến Vương Đằng phi điểm ra đệ tam chỉ, trong óc hiển hiện ban đầu ở cái này đệ tam chỉ xuống, hồ lô bị đoạt, Mạnh Hạo hai mắt sát cơ càng cường liệt, thân thể không lùi, tương tự về phía trước phóng ra một bước, hai tay nâng lên bấm niệm pháp quyết vung về phía trước một cái, lúc này đây trên người hắn 3-4 túi trữ vật đều đang run rẩy, trong chốc lát, từng đạo kiếm quang tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống, nháy mắt lao ra, theo Mạnh Hạo tay áo vung vẩy, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba phi kiếm hóa thành làm cho tất cả mọi người hoa mắt kiếm vũ. Tại đây một cái chớp mắt, một bả, 10 chui, 20 chui, 30 chui, cho đến 70 chui phi kiếm, chia làm 4 làn sóng, mang theo kiếm quang kinh thiên, trước sau lao ra thẳng đến Vương Đằng phi. Mạnh Hạo khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào đan dược, hắn hai mắt đã thông đỏ, sát cơ trước nay chưa có mãnh liệt đến cực điểm, dù là linh lực muốn khô kiệt, cũng không tiếc hết thảy. Thằng này nhiều máu phết vịt, Vương Đằng phi hừ lạnh một tiếng, bốn phía chi nhân tránh một đổ trận chiến này, hắn không muốn đi chật vật tránh đi mất mặt, mà lại phi kiếm này quá nhiều, tiến đến phương hướng nhìn như nhất trí, có thế lại ẩn ẩn tồn tại bất đồng, hình như có loại đem chính mình né tránh chỗ cũng đều phong kín dấu hiệu, Vương Đằng Phi hai mắt lần thứ nhất lộ ra một đám tinh mang, rơi xuống đệ tam chỉ lại cái này một cái chớp mắt nâng lên, liên tiếp rơi xuống thứ tư chỉ, lập tức hắn phía trước hư vô nổi lên một tầng gợn sóng, tại đây gợn sóng khuếch tán lúc, Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực sau đó về phía trước duỗi ra, phong ngưng kiếm. Theo Mạnh Hạo lời nói truyền ra, cái kia 70 đem rung chuyển mọi người phi kiếm, ở trong nháy mắt này lại lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ, xa xa xem xét, như đồng hóa làm một bả khổng lồ phi kiếm, kiếm này do 70 thanh phi kiếm tạo thành, tại hình thành một cái chớp mắt nhường cái này bốn phía xuất hiện tầng tầng kiếm quang, nhìn bốn phía chi nhân nhao nhao hoảng sợ, như cẩn thận nhìn, có thể nhìn ra đó là đợt thứ tư phi kiếm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, xuyên thẳng qua đợt thứ ba kéo, xoáy lên đợt thứ hai kiếm vũ, va chạm đến luồng thứ nhất về sau, hóa thành trong một cái nháy mắt hình kiếm, càng có bốn phía vô hình làn gió lượn lờ, có thể kiếm này hình không tiêu tan. Đây là Mạnh Hạo dùng phong nhận chi thuật phụ trợ, sáng tạo phi kiếm chi trận, là hắn Hắc Sơn về sau lâu dài nghiên cứu một chút một kích kiếm chiêu, giờ phút này thi triển ra, thẳng đến Vương Đằng Phi, một đường thế như trẻ tre, bang bang thanh âm quanh quẩn bốn phía, Vương Đằng Phi trước mặt gợn sóng lập tức vặn vẹo, như có một cổ cường đại áp lực thẳng đến hắn mà đến, có thể dùng Vương Đằng Phi thân thể lần đầu tiên, lui về phía sau một bước, có thể làm cho ta lui ra phía sau một bước, ngươi có thể kiêu ngạo. Vương Đằng Phi nói ra trận chiến này câu nói đầu tiên, tại lui ra phía sau đồng thời tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức một tôn tinh quang tùy ý pho tượng xuất hiện, pho tượng kia là một thất rất sống động mã, một tiếng ngựa hí xẹt qua chân trời, cái này tinh mã như đang sống, thoát ly Vương Đằng Phi lòng bàn tay, phóng tới Mạnh Hạo 70 thanh phi kiếm ngưng tụ đại kiếm, lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, nổ vang không ngừng, đại kiếm theo mũi kiếm bắt đầu sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, như cái kia tinh mã vô kiên bất tồi. Thời gian trong nháy mắt, Mạnh Hạo đại kiếm đã vỡ không ít, càng nhiều nữa thì là bị trực tiếp cuốn ngược, nhìn lại lúc, bốn phía phi kiếm bay tứ tung, cái kia đại kiếm hôm nay chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, một màn này nhìn bốn phía lòng người trì nhộn nhạo, trong óc đã không có hết thảy suy nghĩ, toàn bộ đều là trước mắt cái này để cho bọn họ rung động hình ảnh, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, tại đại kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm nháy mắt, đột nhiên tạo thành kiếm này chuôi phần đông trong phi kiếm, có một thanh kiếm gỗ ngay lập tức bay ra, thẳng đến cái kia tinh mã mà đi, cả hai chúng nó đụng nhau, một tiếng đã vượt qua giao chiến đến nay tất cả nổ mạnh nổ vang, tại thời khắc này bất chợt truyền ra, cái này nổ mạnh càng nhấc lên vô tận hồi âm, cái này kiếm gỗ, đúng vậy Mạnh Hạo giờ phút này duy nhất điều khiển kiếm, hắn dùng trước hết thảy với tư cách che giấu, chính là vì cái thanh này xuất kỳ bất ý kiếm gỗ, kiếm này, vốn thuộc về Vương Đằng Phi, có thế hôm nay cũng tại Mạnh Hạo trong tay. Theo Vương Đằng Phi đây là một cái chí bảo, có thế Mạnh Hạo trong nội tâm, vật ấy 2000 linh thạch liền có thể phục chế, cảm thấy tựa hồ cũng không phải là cường đại, có thế bất kể như thế nào, đây là hắn hôm nay mạnh nhất kiếm, nhất định phải dùng, nổ vang ở giữa, cái kia tinh mã rung lên bần bật, đang cùng kiếm gỗ đụng chạm lập tức, tinh mã rung rẩy, lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, rõ ràng khó có thể ngăn cản chút nào, trực tiếp sụp đổ nổ bung, Vương Đằng Phi sắc mặt biến đổi nháy mắt. Kiếm gỗ mang theo đại lượng quán tính bay ra, tới gần Vương Đằng Phi, tại Vương Đằng Phi nâng tay phải lên vô ý thức tu vi tràn ngập vung về phía trước một cái lập tức, ngoại trừ kiếm gỗ bên ngoài tất cả phi kiếm toàn bộ bị cuốn mở, một cổ trùng kích nổ bung, có thế cái này kiếm gỗ nhưng lại đỡ đòn trùng kích bay ra ba thước, mang theo máu tươi, đâm vào Vương Đằng Phi điểm tới ngón trỏ phải lên, lập tức ngón tay của hắn huyết nhục nát bấy, cho đến giờ phút này. Cái kia kiếm gỗ lúc này mới ở đằng kia trùng kích vào cuốn ngược về tới Mạnh Hạo trước người, ngón tay này ngày đó nhục ta, hôm nay phế bỏ. Mạnh Hạo phản chấn phía dưới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, mạnh mẽ ngẩng đầu, mang theo khóe miệng máu tươi, từng chữ khàn khàn mở miệng, Vương Đằng Phi hút đầu phát ra, thân thể đạp đạp đạp liên tục lui ra phía sau mấy bước, không để ý đến ngón tay kịch liệt đau nhức, hai mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo bên người cái thanh kia kiếm gỗ, bên tai quanh quẩn Mạnh Hạo thanh âm, một cổ phẫn nộ ở trên người hắn trước nay chưa có bộc phát ra, hắn nhận ra thanh kiếm này, cơ hồ tại Vương Đằng Phi ngón tay bị vỡ vụn nháy mắt, bốn phía trên quảng trường tất cả tu sĩ cả đám lập tức thần sắc đại biến, nhao nhao lộ ra khó có thể tin, ông Minh Chi Thanh bỗng nhiên vòng qua vòng lại, Mạnh Hạo lại toái rơi xuống Vương Sư Huynh ngón tay, chuyện này không có khả năng, Vương Sư Huynh bị thương. Hắn là thiên kiêu, hắn cư nhiên bị đánh nát ngón tay, cái này Mạnh Hạo, phi kiếm của hắn nhiều làm người ta kinh ngạc, nhất là 70 thanh phi kiếm tạo thành đại kiếm, uy lực này làm cho người ta hoảng sợ. Cùng lúc đó, Thượng Quan Tu chỗ đó cũng là trợn mắt há mồm, một màn này nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có là hắn, Âu Dương đại trưởng lão càng là đứng lên, nhìn qua Mạnh Hạo lúc, hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt nhất tán thưởng cùng dần dần nồng nặc chờ mong, thậm chí mà ngay cả Đông Phong trưởng môn Hà Lạc Hoa, giờ khắc này cũng đều hai mắt ngóng nhìn, trong mắt lóe lên một đám tinh mang. Tiếng nghị luận vòng qua vòng lại không ngừng, chữ chữ rơi vào Vương Đằng Phi trong tai, nhưng giờ phút này Vương Đằng Phi lại phản phất ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là nghe không được nửa điểm, mà là ánh mắt lộ ra lửa giận, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo bốn phía cái kia thanh kiếm gỗ, nguyên lai là ngươi. Vương Đằng Phi không chút nào để ý ngón tay bị gãy phúng ra máu tươi, hắn đời này chỉ phẫn nộ qua một lần, cái kia chính là ngày đó tại trong động khẩu, chứng kiến chính mình chuẩn bị nhiều năm chi vật bị người khác lấy mất lúc, nội tâm biệt khuất cùng điên cuồng, nội tâm đối với cái kia không biết chi nhân dĩ nhiên hận thấu xương, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Ngay lúc đó thê lương gào rú hôm nay tựa hồ còn có thể vang vọng Vương Đằng Phi bên tai, mỗi khi nửa đêm vắng người lúc, hắn nhiều lần từ lúc ngồi trong thức tỉnh, nội tâm như nhỏ máu giống như, cái loại này vì người khác làm mai mối cảm giác, nhưng Vương Đằng Phi mỗi lần nhớ tới việc này, đều phát điên hơn. Hôm nay, là hắn đời này lần thứ hai ngập trời tức giận, bởi vì hắn nhận ra thanh kiếm kia, cái kia dĩ nhiên bị nhìn hắn thành là mình vật, thậm chí cho rằng đem nương theo chính mình cả đời quát tháo thiên địa chí bảo. Hôm nay, lại mà Mạnh Hạo trong tay, nguyên lai là ngươi. Giờ khắc này Vương Đằng Phi, hắn trong hai mắt lộ ra trước nay chưa có sát cơ, hắn muốn giết Mạnh Hạo chi tâm đã trải qua nhảy lên tới cực hạn, cái loại này sát ý, cùng hắn ngày thường ôn hòa hoàn toàn bất đồng, có thể dùng bốn phía tu sĩ khi nhìn đến về sau, nguyên một đám nhao nhao ngừng nghị luận, là ngươi cướp đi của ta chí bảo. Vương Đằng Phi nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo thân thể bên ngoài kiếm gỗ, trong mắt sát cơ ngập trời. Hắn có một cổ mãnh liệt muốn đem Mạnh Hạo chém thành muôn mảnh xúc động, giờ phút này lại cười ha hả, nụ cười kia quanh quẩn bốn phía, lại xuất hiện lành lạnh ý, Mạnh mổ không biết Vương Sư Huynh nói ý gì, thanh kiếm này là của ngươi, ngươi xác định không có nhận lầm. Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, thừa cơ nuốt vào rất nhiều yêu đan, nhàn nhạt mở miệng, ta vì kiếm này, tìm kiếm nhiều năm, cái thanh này trong thiên địa độc nhất vô nhị trảm linh kiếm, trên đời chỉ có một thanh. Trên đó tơ vàng thiên thành, ta không có khả năng nhận lầm. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là nụ cười kia âm lãnh, phản phất nhường cái này bốn phía nhiệt độ đều thoáng cái băng hàng. Chương 33, kiếm này, cũng là của ngươi. Vương Đằng Phi chầm chầm vào Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra lãnh mang, thân thể bỗng nhiên về phía trước phóng ra một bước, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ở hắn trong túi trữ vật lập tức bay ra hai đạo quang mang, bảo sắc ống ánh sáng long lanh. Là một cái thạch hổ cùng một cái thạch dao, hai thứ này pháp bảo vừa ra, lập tức hào quang huyển lệ, tại xuất hiện nháy mắt, một tiếng hổ gầm quanh quẩn, một tiếng dao rống khuếch tán, cái kia khác nhau pháp bảo lại trực tiếp hóa thành một cái mấy trượng bạch hổ cùng một cái mười trượng dao long, vần quanh tại Vương Đằng Phi bên người, có thể dùng Vương Đằng Phi thoạt nhìn khí thế không tầm thường, long hổ hổ tương, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng kiếm này là của ta không đồng ý, ngươi cầm không đi. Vương Đằng Phi âm trầm lời nói vừa truyền ra, theo tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết một ngón tay, lập tức bạch hổ gào thét, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, giao long gào rú, như một đạo trường hồng phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể lui ra phía sau, tay phải nâng lên vung lên, lập tức kiếm gỗ hóa thành cầu vòng bay ra, cùng lúc đó phong nhận thuật, hỏa xà thuật nháy mắt tràn ngập, tiếng sấm khuếch tán bát phương, Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, thân thể bay nhanh rút lui. Nhìn qua theo nổ vang trong cất bước đi ra, áo trắng hơn tuyết, tóc bay lên, tuấn mỹ dung nhan liếc sát cơ Vương Đằng Phi, trong mắt lộ ra một vòng mỉa mai ý, vớ vẩn, nói ta đoạt ngươi chí bảo, ngươi rõ ràng là thấy vậy kiếm không tầm thường, muốn tại đây nội môn thí luyện trắng trợn cướp đoạt, nhiều lời vô dụng, hôm nay giết ngươi, cho ngươi biết được thuộc về ta Vương Đằng Phi chi vật, ngươi không có tư cách lấy đi. Vương Đằng Phi trong mắt lạnh như băng, cất bước đi ra thì tay phải vung lên, lập tức bạch hổ cùng giao long gào thét, lần nữa thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, độc nhất vô nhị. Thế gian chỉ có một thanh. Mạnh Hạo nở nụ cười, trong mắt mỉa mai càng thêm mãnh liệt, không che giấu chút nào, chỉ là tại hắn giễu cợt ở chỗ sâu trong, lại là dẫn lạnh lùng hàng quang. Vậy ngươi xem, cái thanh này phải chăng cũng là như lời ngươi nói độc nhất vô nhị chí bảo. Mạnh Hạo lời nói truyền ra đồng thời, hắn tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức một tia ô quang nháy mắt bay ra. Vần quanh Mạnh Hạo bên người, truyền ra trận trận ong ong kiếm minh, thanh kiếm này, đúng vậy, Mạnh Hạo phỏng chế thanh thứ hai kiếm gỗ. Kiếm này vừa ra, lập tức tại Mạnh Hạo bên người, hai thanh giống nhau như đúc kiếm gỗ, trong chốc lát gào thét nhi động, kiếm quang bốn phía, khí thế bàn bạc. Khi nhìn đến thanh thứ hai kiếm gỗ nháy mắt, Vương Đằng Phi đi về phía trước, thân thể chấn động mạnh một cái, trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin ý, tâm thần càng là nổ vang, cả người như bị một bả vô hình núi lớn đánh vào trên thân, có thể dùng Bạch Hổ cùng Giao Long cùng hắn liên hệ đều có chỗ gián đoạn, điều đó không có khả năng. Chuyện này, Vương Đằng Phi trong óc rầm rầm, bất thình lình biến hóa nhường hắn trở tay không kịp, như lật đổ suy nghĩ của hắn, nhường đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, kiếm này, cũng là của ngươi. Mạnh Hạo trong mắt hàn quang hiện ra, về phía trước phóng ra một bước, khí thế chợt vang lên, tu vi bỗng nhiên tản ra, kiếm này, là của ngươi độc nhất vô nhị. Mạnh Hạo lần nữa phóng ra một bước, theo lời nói truyền ra, theo khí thế của hắn nhấc lên, Vương Đằng Phi nơi đó bị hỏi, bị khí thế kia áp bách, lại không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo mờ mịt cùng không cách nào tin, kiếm này, là ngươi thiên địa duy nhất một thanh. Mạnh Hạo hai mắt như điện, thân thể lại một bước phóng ra lúc, như ngưng tụ hết thảy khí thế trong người, giờ khắc này hắn lại cho người ta một loại bàn bạc cảm giác, Vương Đằng Phi sắc mặt trắng bệch, thân thể vừa lui lại lui nữa, Vương Đằng Phi, kiếm này tử mẫu một đôi, là ta Mạnh Hạo thiên địa kiếm. Mạnh Hạo ánh mắt như điện, thân thể nhảy lên một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ nhấc lên ngập trời chi mang, thẳng đến cái kia Bạch Hổ cùng Giao Long, nổ vang quanh quẩn, Bạch Hổ toái, Giao Long nát, hai thanh kiếm gỗ xen lẫn Mạnh Hạo khí thế, hóa thành một đạo giống như có thế phá hủy hết thảy trùng kích, thẳng đến Vương Đằng Phi, lập tức tới gần, Vương Đằng Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải nâng lên hướng về đại địa nhấn một cái, lập tức một cây hương thiêu đốt lập tức xuất hiện, nhen nhóm sau làn khói lượn lờ, thẳng đến Mạnh Hạo, những cái kia làn khói hóa thành nguyên một đám thân ảnh, cùng hai thanh kiếm gỗ đụng chạm, trong khoảng thời gian ngắn tiếng sấm quanh quẩn quảng trường, hương chi toái, kiếm gỗ lui, Mạnh Hạo phun ra máu tươi thân thể liên tục rời khỏi mấy bước, lúc ngẩng đầu thấy được tại đây nổ vang ở bên trong, Vương Đằng Phi thân thể bay lên, không phải tại này đài, mà là ở giữa không trung, dưới chân của hắn có vài làn khói, như đưa hắn nâng lên, hắn phức tạp nhìn xem Mạnh Hạo, nhìn xem Mạnh Hạo bên người hai thanh kiếm gỗ, giờ phút này mà ngay cả chính hắn cũng đều mờ mịt, đã bắt đầu hoài nghi mình trước suy đoán, dù sao dựa theo hắn đang tra điển tịch, cái thanh kia kiếm gỗ đích đích xác xác là trong thiên địa độc nhất vô nhị, tuyệt không khả năng xuất hiện thanh thứ hai, nhưng hắn vô luận xem như thế nào, Mạnh Hạo kiếm gỗ đều cùng trong trí nhớ mình chi vật giống như đúc, có thể xuất hiện hai thanh. Mạnh Hạo nhìn lên thiên không bên trên Vương Đằng Phi, hừ lạnh trong tay phải vung lên, lập tức trong túi trữ vật bay ra hai thanh tầm thường phi kiếm, theo Mạnh Hạo thân thể về phía trước phóng ra một bước, lập tức đạp ở này hai thanh phi kiếm bên trên, mang theo thân thể của hắn bay thẳng lên. Một màn này lập tức nhường quảng trường bốn phía tu sĩ nguyên một đám kinh hô lên, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể bay, bọn hắn lại đều bay lên, Vương sư huynh có pháp bảo, có thể thời gian ngắn bay lên, cái này Mạnh Hạo. Hắn là không tiếc tiêu hao linh khí, mượn phi kiếm chi lực mà bay lên, Vương Đằng Phi trong mắt sát cơ lóe lên, chầm chầm vào Mạnh Hạo, giờ khắc này hắn không hề đi suy tư cái kia kiếm gỗ sự tình, mặc kệ cái này kiếm gỗ có phải hay không cái kia chí bảo, liền tính rằng không phải. Bị hắn Vương Đằng Phi chứng kiến, cũng muốn lấy đi, theo sát cơ tràn ngập, Vương Đằng Phi vỗ túi trữ vật, lập tức ở trước người của hắn xuất hiện một tờ giấy vàng, đây là phù lục, thượng diện vẽ lấy phức tạp đồ án, tán ra trận trận linh áp, càng có kim sáng lóng lánh, so với hàng tông phù lục thoạt nhìn liền cực kỳ bất đồng, có thể làm cho ta lấy ra món bảo vật này, ngươi có thể tự ngạo cửu tuyền. Vương Đằng Phi chầm chầm vào Mạnh Hạo, nội tâm cực kỳ đau lòng. Tờ phù lục này là hắn trong túi trữ vật cuối cùng đồng dạng pháp bảo, dù sao vì cái thanh kia kiếm gỗ, lúc trước hắn bỏ ra gần như toàn bộ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không lấy ra cái này phù lục, vật ấy chỉ còn lại có 3 lượt thi triển, mà lại dùng tu vi của hắn, chỉ có thể thi triển một lần, uy lực không tầm thường, có thể diệt sát 8 tầng phía dưới ngưng khí tu sĩ, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo liếc, Vương Đằng Phi tay phải bỗng nhiên nâng lên, vung về phía trước một cái. Cùng lúc đó hắn phun ra một ngụm trong cơ thể linh khí, càng là phát giác được linh khí của mình ở trong nháy mắt này lại thẳng đến bùa này mà đi, có thể lập tức cái này phù lục kim quang nháy mắt vạn trượng, chỉ là hào quang khiến cho bay lên không trung Mạnh Hạo tâm thần chấn động, toàn thân đau đớn, nhưng vào lúc này, Vương Đằng Phi đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên phát giác được, linh lực của mình rõ ràng không đủ, hắn càng là cảm nhận được, chính mình linh khí sở dĩ không đủ, là bởi vì trong cơ thể mình linh khí đang bao giờ cũng theo bị Toái Diệp tay phải ngón tay miệng vết thương phát ra, chỉ bất quá hắn trước khi bị kiếm gỗ xuất hiện tức giận, lại bị hai thanh kiếm gỗ trong ốc nổ vang, cái này mới không có phát giác được, có thể dùng giờ phút này, lại có thể dùng bùa này không cách nào ngưng tụ đầy đủ linh khí, coi như là nuốt vào đan dược cũng không kịp bổ sung trong chớp nhoáng này tiêu hao, dù là bùa này không có hoàn thành, hôm nay chỉ có đủ diệt sát ngưng khí 6 tầng uy lực, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vương Đằng Phi không chút do dự, mãnh liệt mà hất lên phù lục, cái kia phù lục như một cái màu vàng mặt trời tại nổ vang trong thẳng đến Mạnh Hạo, một cổ nguy cơ sinh tử nháy mắt hiển hiện Mạnh Hạo tâm thần, tại đây sống chết trước mắt, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tại thời khắc này thân thể hắn tại giữa không trung, trong đầu không tự chủ được hiện ra ngày đó nuốt vào ứng long yêu đan sau mộng, giấc mộng kia ở bên trong hồ nước cái bóng trung thượng cổ ứng long thân hình. Tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt hiển hiện Mạnh Hạo trước mắt, bầu trời quân chủ. Mạnh Hạo phúc linh tâm đến, hai mắt nhắm nghiền, ở đằng kia phù lục chỗ hóa màu vàng mặt trời tới gần một cái chớp mắt, hắn đang hồ bên trong yêu đang quay cuồng, lại cái này một cái chớp mắt bạo phát ra bàn bạc linh lực tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, có thể dùng hắn hai tay của hắn về phía trước mãnh liệt mà hất lên tay áo, lập tức bốn phía trước mặt bị cuốn bay, đã mất đi liên lạc phi kiếm, nháy mắt nguyên một đám run rẩy. Bay nhanh đang lúc thẳng đến Mạnh Hạo mà ra, cùng lúc đó Mạnh Hạo trong túi trữ vật, giờ phút này còn dư lại tất cả phi kiếm cùng với các loại bộ dáng pháp bảo đều toàn bộ bay ra, cùng những phi kiếm kia ngưng tụ chung một chỗ hóa thành gần trăm đạo bảo quang, ở trong nháy mắt này bay tới lúc, đây không phải Mạnh Hạo tự thân linh lực, đây là hắn đang hồ bên trong yêu đang chi lực, cái này yêu đang giờ phút này chẳng biết tại sao bị dẫn động, lập tức bạo phát xuống, có thể dùng gần trăm phi kiếm pháp bảo vù vù. Như có một cổ trong chỗ u minh lực lượng dẫn dắt, lập tức ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một cái thượng cổ ứng long, chỉ có điều này long bộ dáng mơ hồ, ngoại nhân nhìn không ra, mà ngay cả Vương Đằng Phi bởi vì đã mất đi truyền thừa chi huyết, giờ phút này cũng đều không có chút nào phát giác, chỉ có Mạnh Hạo biết được hắn say mê hấp dẫn, nhất là cái kia hai thanh kiếm gỗ, đã trở thành điều này pháp bảo tạo thành ứng long răng sắc, truyền ra không tiếng động gào thét, tán phát ra trận trận thiên không chi uy. Thẳng đến phù lục, ứng long oai sơ hiển, ngưng tụ gần trăm pháp bảo chi lực, ở trong nháy mắt này phóng tới phù lục, cả hai chúng nó lập tức đụng chạm vào nhau, tiếng sấm vòng qua vòng lại toàn bộ Kháo Sơn Tông, nhưng bốn phía đệ tử ngoại tông nguyên một đám đinh tai nhức óc, nhất tề lui về phía sau, có chút tu vi yếu ớt người tức thì bị chấn động chán ván đầu hoa mắt, vô luận là ứng long hay là phù lục, dù là chỉ là sơ hiển, cũng đều là tại quy mô bên trên vượt ra khỏi ngưng khí 6 tầng. Nhất là song phương đụng nhau một kích này, mặc dù là ngưng khí tầng 7 sợ cũng đều kinh hãi, chỉ có ngưng khí 8 tầng mới có thể tranh đấu một hồi. Tiếng sấm không ngừng mà vòng qua vòng lại, hóa thành màu vàng mặt trời phù lục cấp tốc ảm đạm, có thế cái kia gần trăm pháp bảo tạo thành ứng long, cũng là tại thời khắc này đã bắt đầu sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, một thanh, 10 thanh, 100 thanh, số lớn phi kiếm nát bấy đã trở thành mảnh vỡ, số lớn tạp tốt pháp bảo cũng đều nhao nhao trở thành tro bụi. Cho đến cái kia phù lục biến thành mặt trời hoàn toàn ảm đạm đi, phù lục chậm rãi rơi hướng về phía dưới đài cao một khắc, gần trăm pháp bảo tạo thành mơ hồ ứng long chi hình hoàn toàn sụp đổ ra, nhưng cái kia hai thanh như ứng long chi răng kiếm gỗ, nhưng lại tại thời khắc này mãnh liệt lao ra, thẳng đến sắc mặt trắng bệch Vương Đằng Phi mà đi, tại Vương Đằng Phi mặt không có chút máu ở bên trong, cái này hai thanh đang lúc chỉ lát nữa là phải đâm vào lồng ngực của hắn, muốn đem tâm tạng hắn xuyên thấu, nhưng vào lúc này một tiếng than nhẹ theo đông phong truyền ra, tốt rồi, lấy việc mặt làm tuyệt, theo thở dài truyền đến, một cổ nhu hòa chi lực xuất hiện ở Vương Đằng Phi trước người, cản trở kiếm gỗ chi lực, đồng thời xoáy lên Vương Đằng Phi thân thể rút lui, cho đến thối lui ra khỏi đài cao, cho đến đẩy đến mà quảng trường, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, trong mắt một mảnh ảm đạm, ở đằng kia ảm đạm trong còn mang theo mờ mịt, mang theo không dám đưa tin chính mình lại, thua, cùng lúc đó, Hà Lạc Hoa thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, cơ hồ tại hắn xuất hiện nháy mắt, Âu Dương đại trưởng lão lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu, xin chào trưởng môn, bốn phía đệ tử ngoại tông nhao nhao tâm thần chấn động, nguyên một đám lập tức ôm quyền, nhất tề cúi đầu, Mạnh Hạo đồng dạng sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể hắn linh khí đã trải qua khô kiệt, nếu không có tối hậu quan đầu trong cơ thể ứng long yêu đang chẳng biết tại sao bắn ra linh lực, Mạnh Hạo tuyệt khó kiên trì, giờ phút này trong túi trữ vật pháp bảo cũng toàn bộ trống trơn. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, cực kỳ thảm thiết, Tuy nói có chút không cam lòng Vương Đằng Phi không chết, nhưng cũng hiểu biết đã trưởng môn ra mặt, hôm nay không có khả năng đánh chết Vương Đằng Phi. Giờ phút này trong trầm mặc thân thể hắn rơi xuống đài cao, lấy hắn kiên nghị tính cách duy trì thân hình không ngã, càng đi ra vài bước một bả nhặt lên trước khi rơi xuống cái kia tờ thuộc về Vương Đằng Phi phù lục, không chút do dự thả trong ngực, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hà Lạc Hoa, trận chiến này, Mạnh Hạo thắng, từ đó về sau hắn chính là ta Kháo Sơn Tông, vị thứ ba nội môn đệ tử. Hà Lạc Hoa hướng về Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, những lời này truyền ra bốn phía, mọi người nhao nhao trầm mặc. Giờ phút này tâm thần quay cuồng, trong óc hiển hiện toàn bộ đều là Mạnh Hạo trước khi chiến Vương Đằng Phi từng màn. Vương Đằng Phi chỗ đó thần sắc mờ mịt, nghe đến lời này về sau hắn cười thảm một tiếng, nhìn xem trên đài cao thay Mạnh Hạo, lại nhìn chung quanh phảng phất đã đem chính mình quên đi mọi người, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, cười thảm bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê, cơ hồ tại hắn ngã xuống nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, hướng về Hà Lạc Hoa ôm quyền cúi đầu về sau, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Âu Dương đại trưởng lão nhìn xem Mạnh Hạo, tán thưởng chi mang không che giấu chút nào, giờ phút này càng là vỗ trữ vật, bay ra một hạt đang dược rơi vào Mạnh Hạo trước người, bị Mạnh Hạo một phát bắt được nuốt vào trong miệng. Cho dù là giờ phút này đã trải qua mỏi mệt đến cực điểm, trước mắt đã hoa, nhưng hắn như trước kiên trì thổ nạp khôi phục. Chương 34, danh tiếng ngàn năm trước. Nhóc béo mặt mày hớn hở, tại đó vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, nội tâm của hắn kích động, phản phất Mạnh Hạo trở thành nội môn đệ tử, giống như chính hắn cũng đã trở thành nội môn đệ tử đồng dạng. Thượng Quan Tu trong đám người trầm mặc, sau một hồi lâu cúi đầu xuống, quay người rời đi thì hắn khuôn mặt lộ ra âm sương, nhưng ẩn ẩn lại không thể làm gì, Mạnh Hạo đã trở thành nội môn đệ tử, coi như là thân thể hắn làm trưởng lão, cũng không có tư cách đến hỏi hỏi ý kiến cái gì, dù sao nội môn mới xem như Kháo Sơn Tông đệ tử chân chính, 30 tuổi trở xuống, hoặc ngưng khí tầng 7, hoặc nội môn thí luyện thứ nhất, có thể nhập nội môn. Thượng Quan Tu thầm than, nhưng trong lòng lại không cam lòng buông tha cho, chỉ có thể nhịn xuống. Giờ này khắc này, vô luận là Thượng Quan Tu hay là Âu Dương đại trưởng lão, coi như là trưởng môn Hà Lạc Hoa, đều không có phát hiện, tại cái này Kháo Sơn Tông ngoài sơn môn, cái kia mảnh ở vào hoang loan hắc sơn đỉnh núi, trống không bên ngoài hang động, đứng ở một cái toàn thân huyết khí ngập trời thân ảnh ấy rất mơ hồ, thấy không rõ gương mặt, nhưng ở trên người của người này, nhưng lại tồn tại một cổ cùng thiên địa linh lực hoàn toàn bất đồng khí tức, tự hồ khí tức này bị thiên địa chỗ bài xích, mơ hồ trong đó bốn phía phong vân biến sắc, từng đạo khe hở vần quanh, nhưng một màn này. Ngoại nhân nhìn lại lúc, lại cái gì đều nhìn không tới, như hết thảy bình thường, Kháo Sơn Tông. Thô tục danh tiếng, có thể coi là tránh đi thiên đạo luân hồi trừng phạt, ngàn năm trước tận lực đổi thành tên này, nhưng tại đây cuối cùng là Phong Yêu Tông. Mà Phong Yêu Tông đệ tử lại dám nuốt vào Ứng Long Chi Đan, càng đã lấy được yêu truyền thừa, có ý tứ, cũng không uổng ta giúp ngươi hai lần. Thanh âm khàn khàn từ nơi này bóng người màu đỏ ngòm trong chậm rãi truyền ra, thanh âm kia mang theo một tia yêu dị cảm giác, quanh quẩn lúc, bầu trời nổ vang, từng đạo tia chớp màu đỏ lập tức hàng lâm. Có thế cũng tại cái này bóng người màu đỏ ngòm ngàn trượng bên ngoài, nhao nhao toái diệt, như thiên cũng không có thế lay động hắn chút nào, sớm muộn gì, muốn nghịch mà ngươi đạo này thiên. Bóng người màu đỏ tự hồ nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng mắt nhìn bầu trời, quay người hướng về nam vực một bước bước đi, thân ảnh nháy mắt biến mất, bản thể còn đang ngủ say, ta đây phân thần quét nhìn thiên địa, lại thấy một màn này kỳ dị, thú vị, thú vị. Tiếng cười quanh quẩn, bóng người màu đỏ đã vô ảnh. Sự xuất hiện của hắn, hắn rời đi, bầu trời cuốn lên, lôi đình hàng lâm, đây hết thảy ngoại nhân đều nhìn không tới, thời gian vội vàng, đảo mắt đã qua mà 7 ngày. Cái này 7 ngày, ngoại tông duy nhất chủ đề, tự là Mạnh Hạo đã trở thành nội môn đệ tử, việc này tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, nhưng mang cho bọn hắn rung động, cho dù là đi qua 7 ngày cũng vẫn tồn tại như cũ, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phong lúc, cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, cũng có người tiếc nuối Vương Đằng Phi, có thế cũng không người mở miệng nhắc tới, tự hồ Vương Đằng Phi cái tên này, từ trong cửa một trận chiến về sau, liền trở thành dĩ vãng, trước khi cùng Mạnh Hạo kết thù những đệ tử kia, nguyên một đám càng là tâm thần bất định, nhao nhao hoảng sợ, nhưng Mạnh Hạo đã không ở bên ngoài tông, vì vậy chỉ có thể đi nịnh nọt nhóc béo, dùng thích hảo cảm, nhóc béo mấy ngày nay cực kỳ uy phong, đã trở thành cấp thấp công khai trong vùng chủ quán, hoàn toàn thay Mạnh Hạo, phi thường hưởng thụ bên người đồng môn tân bốc, mà ngay cả Tốn Hơi thừa lời thì cũng đều dương dương đắc ý, càng là đem đến ngoại tông một chỗ rất là không tệ chỗ ở bên trong. Cái này 7 ngày, Mạnh Hạo cũng trôi qua cực kỳ phong phú, Tháo Sơn Tông mặc dù mặt trời chiều về Tây, nhưng một ít quy củ vẫn còn, 7 ngày đến Mạnh Hạo tắm rửa thay quần áo, lễ bái Kháo Sơn lão tổ bức họa, lễ bái Kháo Sơn Tông lịch đại tổ tiên, như là việc này rườm rà đến cực điểm. Trong lúc hắn không nhìn thấy bế quan nhiều tháng Hứa sư tỷ, nhưng mà thấy được vị kia mặc áo bào bạc Trần Phàm sư huynh, vị sư huynh này tại Mạnh Hạo tại ngoại tông lúc, trong ấn tượng hiếm thấy nói cười, giống như có chút bảo thủ, nhưng hôm nay Mạnh Hạo tiếp xúc đi sau hiện, chính mình vô luận nghi vấn gì chỉ cần mở miệng, đối phương đều không sợ người khác làm phiền cực kỳ cặn kẽ giải đáp, nhưng Mạnh Hạo bay lên hảo cảm, nghĩ tới ngày bình thường về vị này Trần Phàm sư huynh đồn đãi, phần lớn là nói người này một lòng hướng đạo, không hỏi phàm trần, một thân chính khí. Sau 7 ngày, Mạnh Hạo lúc này mới nhẹ rảnh rỗi, bị ban cho Đông Phong một chỗ nội môn động phủ, trong đó linh tuyền nồng đậm, linh khí tràn ngập, vượt qua lúc trước hắn động phủ quá nhiều, chỉ là vốn là hảo tâm tình. Theo Mạnh Hạo lần thứ nhất nhận lấy đến mà nội môn đệ tử linh thạch cùng đan dược về sau, nhưng lại ngốc tại chỗ đó, ngơ ngác nhìn trong tay linh thạch. Linh thạch này rõ ràng vượt ra khỏi hắn ở ngoại môn đạt được, cái đầu hơi lớn đi một tí, bên trong không còn là hoàn toàn thông thấu, mà là có chút như xương dạng bông mơ hồ, tuy nói không nhiều lắm, có thế lại làm cho Mạnh Hạo sắc mặt dần dần trắng bệch. Cái này là trung phẩm linh thạch. Nội môn đệ tử một năm phát một khối. Một khối như vậy linh thạch, có thế đổi ngoại tông ban tặng hạ phẩm linh thạch 100 khối, Mạnh Hạo thì thào, trong óc không ngừng mà vù vù, tại bên cạnh của hắn còn có một miếng cổ ngọc, bên trong chuyên môn giới thiệu ngưng khí tu sĩ đối với linh thạch phân biệt cùng khác nhau, trung phẩm linh thạch phía trên, tựu là trong truyền thuyết toàn bộ nước Triệu đều không có một khối đấy. Thượng phẩm linh thạch, một quả ít nhất có thế đổi hạ phẩm linh thạch vạn khối, nhưng mà có thể xem là vô giá. Mạnh Hạo trái tim run rẩy, hắn tranh thủ thời gian xuất ra trong túi trữ vật không nhiều lắm mấy khối lớn cái linh thạch, đối lập về sau sắc mặt càng ngày càng khó coi. Linh thạch căn cứ lớn nhỏ, căn cứ trong đó dạng bông no đủ kết cấu, có thể nhìn ra phẩm giai, thượng phẩm linh thạch cái đầu lớn hơn một chút, bên trong như xương dạng bông chi vật bao trùm hơn phân nửa, linh khí sẽ không bên ngoài tán lưu mất, muốn hấp thu thì cần tu sĩ trúc cơ mới có thể làm được. Mạnh Hạo thì thào, ngơ ngác nhìn trong tay lớn cái linh thạch. Này linh thạch vượt qua trung phẩm linh thạch lớn gấp 3 nhỏ, trong đó sương mù như vậy dạng bông chi vật gần như chiếm cứ toàn bộ, thoạt nhìn hoa mắt, có thế lại không có gì linh khí tràn ra, chuyện này. Cái này không phải là thượng phẩm linh thạch đi, ta. Ta rõ ràng tiêu xài mà 2000 khối thượng phẩm linh thạch, Mạnh Hạo lòng đang rỉ máu, không ngừng mà tự an ủi mình, có thế nghĩ đến cái kia kiếm gỗ không tầm thường, nghĩ đến Vương Đằng Phi để ý, nghĩ đến gương đồng đồng giá trao đổi phục chế. Hắn hôm nay há có thể không rõ chính mình hao tốn giá bao nhiêu đáng giá linh thạch, đối với ngươi thế nào cảm giác, trong tay của ta cái này lớn cái linh thạch, nếu so với miêu tả thượng phẩm linh thạch, còn muốn lớn hơn một ít. Bên trong sương mù như vậy dạng bông chi vật, còn nhiều hơn không ít, Mạnh Hạo nội tâm lột bột một tiếng, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch, nội tâm đã đau lòng đến mà cực hạn, thật lâu mới đè xuống, vội vàng đem cái kia mấy khối lớn cái linh thạch lấy đi. Chính là 2000 khối thượng phẩm linh thạch, không coi vào đâu, không coi vào đâu. Mạnh Hạo cắn răng thì thào, chính là hai chữ, nói cực kỳ xoắn xuýt, thời gian nhoáng một cái lại qua mà mấy ngày. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi ngày đó một trận chiến, nhiều dùng pháp bảo chi vật, nhưng nếu pháp bảo không có, rất là có hại chịu thiệt, ngươi ứng với hay đi thoáng một phát pháp các, nơi đó có Kháo Sơn Tông ngàn năm qua rất nhiều điển tịch, muốn nhìn thêm xem học tập mới đúng. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi ngày gần đây vẫn cứ săn tiểu thú nấu ăn, việc này không đúng, chúng ta tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vốn là muốn lột đi phàm trần thân, có thế nếu như ngươi còn ăn phàm trần thú, chẳng phải là tao đạp linh khí. Tiểu sư đệ, trên người của ngươi túi trữ vật quá nhiều, không thể như này, ứng với đem tất cả vật phẩm thả tại một cái túi đựng đồ ở trong, như vậy mới thuận tiện lấy ra. Mấy ngày nay, Mạnh Hạo bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa linh thạch sự tình, mà là theo chân Trần Phàm sư huynh, theo càng thêm hiểu rõ đối phương về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe được Trần Phàm sư huynh dạy bảo, hắn dần dần phát hiện vị sư huynh này cùng ngoại tông đồn đãi có chút không giống nhau lắm, tuy nhiên đích thật là nhất tâm hướng đạo, có thế lại không phải là trầm mặc ít nói, mà là không nói thì thôi, một khi nói lên ít thì mấy canh giờ, nhiều thì cả ngày, thậm chí cuối cùng không phải hắn đi tìm Trần Phàm, mà là đối phương sáng sớm sẽ đến động phủ của hắn ở trong, cao đàm lên. Mạnh Hạo lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ nghe, nhiều khi nghe nghe ngủ một giấc, tỉnh sau rõ ràng còn có thể nghe được Trần Phàm lời của sư huynh ngữ, không khỏi có chút đáng thương mình vị sư huynh này. Nội môn đệ tử quá ít, cho nên Trần sư huynh không có người nói chuyện, liền dưỡng thành như vậy cổ quái. Đồng dạng, Mạnh Hạo bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao Hứa sư tỷ thường xuyên bế quan, bởi vì coi như là hắn, cũng rất nhiều lần bốc lên muốn bế quan ý niệm trong đầu, chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi tra tấn, coi như là đi ra động phủ, Trần Phàm cũng sẽ một bên đi theo, một bên tại Mạnh Hạo bên cạnh mở miệng, không biết Hứa sư tỷ lúc nào xuất quan, chứng kiến ta sau vậy là cái gì biểu lộ. Mạnh Hạo ăn mặc trường bào màu bạc, nhếch miệng cười cười, ngồi ở đông phong trên núi đá, tóc dài phiêu diêu, đón gió nhẹ nhìn xem trời chiều nơi xa, bên tai tự động không để ý đến bên cạnh Trần sư huynh đích thoại ngữ, tiểu sư đệ có thế là đang nghĩ, Hứa sư muội khi nào xuất quan sao? Trần sư huynh mỉm cười, nhìn xem Mạnh Hạo mở miệng, ân. À, Mạnh Hạo bị cái này theo Trần sư huynh trong miệng truyền ra không đồng dạng như vậy lời nói làm cho sững sờ. Tiểu sư đệ không cần thẹn thùng, Hứa Thanh sư muội thiên sinh lệ chất, ngươi vụng trộm ưa thích cũng là bình thường. Trần Phàm sư huynh mỉm cười nói, ánh mắt lộ ra trêu tức ý, hắn tính cách đạm bạc, vô cùng tốt ở chung, đối với Mạnh Hạo tại đây cũng rất có ấn tượng, tiếp xúc về sau nội tâm đã nhận thức nhưng đối phương là sư đệ của mình, Hứa Thanh. Khụ khụ, không có, ta mới không có. Đúng rồi sư huynh, trước ngươi nói tu sĩ ngưng khí đại viên mãn về sau là cái gì kia mà. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, ho khan vài tiếng, vội vàng chuyển đổi đề tài, ngưng khí về sau là trúc cơ, lột đi phàm trần thể, mới xưng linh tu, cũng gọi là tu sĩ. Trần Phàm sư huynh nhìn xem Mạnh Hạo lắc đầu cười cười, không hề trêu ghẹo, mà là ấm giọng mở miệng, trúc tạo linh cơ, tại đan hồ trong bay lên cửu tòa đạo đài vạn trượng chi quang, truyền lưu toàn thân, đây là trúc cơ, mà lại trúc cơ cũng có khác nhau. Căn cứ bất đồng công pháp ngưng tụ đạo đài, phân cửu liệt là vô hạ trúc cơ, thập bát liệt là hữu khuyết trúc cơ cùng với vượt qua thập bát đạo liệt phùng là bàn toái trúc cơ, trong đó dùng vô hạ là nhất, hữu khuyết là tốt, bàn toái là rộng, ta Kháo Sơn Tông ở trong, đã từng có một quyển vô hạ trúc cơ công pháp, là Kháo Sơn lão tổ năm đó đạt được, cũng chính là bằng công pháp này, lão nhân gia ông ta mới tại nước Triệu Thanh danh hiển hách, truyền khắp Nam Vực, đáng tiếc. Đã theo lão tổ đi xa mà thất truyền, Trần Phàm không sợ người khác làm phiền nói, cực kỳ kỹ càng, hắn tính cách liền là như thế, Mạnh Hạo mấy ngày nay cũng có chút thói quen, trúc cơ về sau có kết đan đại đạo, như trưởng môn chính là cái này cảnh giới, từ nay về sau Nguyên Anh trường tồn, như lục địa chi tiên, Nguyên Anh về sau đâu này? Mạnh Hạo giờ phút này chăm chú nghe, nội tâm tràn đầy ước mơ, Nguyên Anh về sau là trảm linh, như năm đó Kháo Sơn lão tổ. Lão nhân gia ông ta chính là cái này cảnh giới, nhưng đáng tiếc này cảnh giới rất khó, sinh tử một đường, cả đời muốn chém mấy lần mới có thể sanh sanh chém thành, năm đó Kháo Sơn lão tổ ra ngoài bế quan, cho đến hôm nay vẫn chưa về, Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, trong mắt nhìn như bình tĩnh, có thế lại lộ ra một vòng đối với tu hành chấp nhất, không biết ta Mạnh Hạo có hay không một ngày, có thể đến mà trảm linh cảnh giới, trảm linh về sau đâu này. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ, trảm linh về sau cảnh giới rất cao, ta cũng không biết cụ thể, phải đi một ít Nam Vực Đại Tông mới có thể có biết một hai đi, nhưng vô luận như thế nào, cũng là vì thành tiên. Trần Phàm nhẹ giọng nói ra, thành tiên, gió núi thổi qua, rơi vào đỉnh núi, thổi bay này sư huynh đệ hai người tóc dài, đem lời của bọn hắn thổi đi, càng ngày càng xa, tiểu sư đệ ngươi ngày sau nếu ra ngoài thí luyện, không thể cực hạn tại nước Triệu. Phải biết rằng nước Triệu chỉ là Nam Thiệm đại địa Nam Vực một chỗ vắng vẻ tiểu quốc, linh khí không thanh tú, tu sĩ không nhiều lắm. Trần Phàm quay đầu nhìn Mạnh Hạo liếc, ôn hòa nói, Nam Vực, chỗ đó mới thật sự là giới tu chân, vẫn cứ mạnh được yếu thua tàn khốc đến cực điểm, có thế cũng đại biểu Nam Thiệm đại địa phía Nam đỉnh phong, quần hùng tịnh khởi, thiên kiêu nhiều nhất, so với việc chỗ đó, nước Triệu liền bình tĩnh nhiều lắm, tu sĩ chúng ta, tương xứng đạp nhất sơn núi. Tu sĩ chúng ta, tương xứng bước một cốt cốt. Trần Phàm trong mắt lộ ra thần thái kỳ dị, những lời này tự hồ không phải đối với Mạnh Hạo đi nói, mà là đối với chính hắn. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lời nói này lúc trước hắn ngây thơ, hôm nay là lần đầu tiên có người rõ ràng như thế hướng hắn kể ra, tại Mạnh Hạo trong đầu phản phất tại đây một cái chớp mắt, cửa hàng triển khai một bộ mênh mông địa đồ, cái kia trên bản đồ có Đông Thổ Đại Đường, có Nam Vực Quần Hùng, bước vào Linh Đồ, giống như rời xa phàm trần, từ nay về sau không còn là phàm nhân, thân là tu sĩ vốn là làm trái ý trời, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có sinh tồn tư cách, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có tu hành tư cách, nếu như ngươi không mạnh, cũng không có sống tiếp tư cách, chỉ có thể mặc người chém giết, cuộc sống như thế. Ngươi nguyện ý sao? Trần Phàm nhìn qua Mạnh Hạo, lời nói truyền vào Mạnh Hạo trong tai, từng chữ rơi trong lòng của hắn, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt, yên lặng lâm vào trong suy nghĩ, ta là Vân Kiệt huyện thư sinh, thuở nhỏ cha mẹ mất tích, ta vốn là mộng tưởng chỉ là trở thành một kẻ có tiền, không hề qua cuộc sống khổ, chỉ nghĩ có tiền sau đi liếc mắt nhìn Đông Thổ đại đường, gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay tóc của hắn, giờ khắc này Mạnh Hạo đang suy tư nhân sinh của mình, giống như năm đó tại Đại Thanh Sơn đi lên suy tư con đường tương lai đồng dạng. Chương 35, ta không muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết lúc nào, Trần Phàm đã rời đi, Mạnh Hạo là sư đệ của hắn, vẫn cứ mới vừa tiến vào nội môn, nhưng hắn thân là sư huynh, hắn cần phải, cũng có nghĩa vụ đi nhường Mạnh Hạo minh bạch, cái gì là tu chân, cái gì là một cái không tiến tắc thối, ngươi chết ta sống con đường tu hành, bởi vì, một nhập nội môn, tắc thì đại biểu cuộc đời này xem như nửa chân đạp đến vào đến mà giới tu chân cánh cửa, mặt khác chỉ nửa bước, là được trúc cơ. Mạnh Hạo một người ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn xem bầu trời đêm, nhìn xem đầy sao, nhìn xem trăng sáng trầm mặc không nói, hắn nghĩ đến rất nhiều, trong đầu có chút loạn, thời gian chậm rãi trôi qua, đêm khuya lúc, cùng giờ phút này Mạnh Hạo đồng dạng, Vương Đằng Phi khoanh chân ngồi ở động phủ của hắn ở bên trong, nhìn xem không có ngón trỏ tay phải, thần sắc lộ ra mờ mịt, ở trước mặt của hắn có một miếng vỡ thành hai nửa ngọc giản, đó là hắn sau khi tỉnh dậy làm ra chuyện làm thứ nhất, không có tiến vào nội môn, cũng liền đã mất đi hắn đang mưu đồ kiện sự tình thứ hai, một số gần như mất hết can đảm, lúc này mới cười thảm bên trong, thức tỉnh thì bóc nát hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không xuất ra ngọc giản, hắn bại, bại triệt triệt để, thua ở mà hắn xem thường con sâu cái kiến trong tay, thua ở mà tu vi không bằng hắn Mạnh Hạo dưới thân kiếm, thậm chí nếu không phải là Hà Lạc Hoa ra tay, hắn đã bỏ mình, cái này bại một lần, đã đoạn hắn ở đây Kháo Sơn Tông con đường, thậm chí hắn theo sau khi tỉnh dậy sẽ không có ra ngoài, một người ở chỗ này yên lặng ngẩn người, hắn là Thiên Chi Kiêu Tử, gia tộc của hắn tại toàn bộ Nam Vực thanh danh hiển hách, tuổi thơ của hắn kiêu ngạo, lòng có côn bằng ý chí, lúc này mới dứt khoát quyết định không ở lại gia tông, mà là đi tới nước Triệu, đi tới Kháo Sơn Tông, vì chí bảo truyền thừa, vì vô hạ trúc cơ, hai chuyện này là hắn nguyện nhất định phải có, nhưng hôm nay, đây hết thảy đều bị gió thổi tan, Vương Đằng Phi cười thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng quanh quẩn toàn bộ động phủ, hắn cười cười, gắt gao cầm nắm đấm, chỉ là không có sắc bén móng tay chính hắn, nhận thức không đến Mạnh Hạo lúc trước máu cùng đau nhức, hắn không cam lòng, nếu là thua ở mà thiên kiêu trong tay, hắn có thể nhịn bị, nhưng cướp đi hắn nội môn tư cách, đưa hắn dẫm nát dưới chân đấy, đúng là một cái hắn xem thường, thậm chí ngày đó liền danh tự đều không nhớ con sâu cái kiến, điểm này hắn không thể chịu đựng, đúng lúc này, bỗng nhiên Vương Đằng Phi chỗ động phủ đại môn, vô thanh vô tức nát bấy, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, toàn bộ động phủ cửa liền trở thành tro bụi, chiếu xuống mà trên mặt đất, một người mặc áo bào xanh nam tử trung niên, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, hắn dung nhan gầy gò, nhưng mà có một cổ ngạo ý ẩn hàm, ánh trăng rơi vào nam tử này trên thân, phản phất đều rung rẩy hóa thành vạn vẹo, tự hồ sự tồn tại của người nọ, có thể nhường cái này bốn phía dãy núi đều muốn chuẩn bị chấn động. Tại trung niên nam tử này bên người có một thiếu nữ này thoạt nhìn 18-19 tuổi, cho sắc tuyệt mỹ, cao ráo thon thả, không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, cúi đầu đuôi én hình trâm gài tóc, duyên dáng thân thể mềm mại ngọc thể, đang mặc màu xanh nhạt áo lưới, áo khoác dài, ở trong ánh trăng giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh dật thoát tục, giống như không ăn khói lửa, thiên giới hạ phàm xinh đẹp tiên nữ, Vương gia, là Nam Vực Tam Đại Linh Tu một trong những gia tộc, áp đảo rất nhiều tông môn phía trên, tồn tại Nam Vực hơn vạn năm. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một cổ không nói ra được lạnh lùng cùng uy nghiêm, mà ngươi, là Vương gia thiên kiêu một trong, theo ngươi sinh ra bắt đầu liền nhất định cả đời này sẽ không bình thường, đã chú định cả đời này đem áp đảo trên 9 tầng trời, đã chú định ngươi cả đời này, chắc chắn bước vào tranh tiên chi lộ. Nam tử trung niên đích thoại ngữ chữ chữ rơi vào Vương Đằng Phi trong tai, nhưng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề nhìn tay phải đoạn chỉ, nho nhỏ ngăn trở tính là cái gì, bực này vắng vẻ tiểu quốc, phồn hoa so ra kém Nam Vực chút nào, khắp nơi đều có con sâu cái kiến, ta Vương gia ra một cái nguyên anh tộc thúc, có thể đem nơi đây đều tàn sát sạch sẽ. Nam tử trung niên thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ ý, Vương Đằng Phi nắm chặt nắm đấm, trong mắt như có ngọn lửa xuất hiện, địch nhân của ngươi, là trong gia tộc Mặt Khác Thiên Kiêu, là Nam Vực Mặt Khác hai đại gia tộc truyền nhân, là Nam Vực Ngũ Tông đương kim đệ tử, chỉ có bọn hắn mới xứng trở thành địch nhân của ngươi, nếu bọn họ gặp lại ngươi hôm nay uể oải bộ dạng, ngươi còn có tư cách gì họ Vương, nói cho lão phu, ngươi họ gì? Nam tử trung niên tay áo hất lên, lạnh giọng quát, ta họ Vương. Vương Đằng Phi thân thể đứng lên, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, gằn từng chữ mở miệng, nam tử trung niên nhìn qua Vương Đằng Phi hồi lâu, thần sắc lộ ra một vòng nhu hòa, ngươi là vương gia Côn Bằng, không dùng được vài năm có thể trúc cơ, ngày sau kết đan đại đạo cho ngươi vị hôn thê tông môn tử khí Đông Lai chi thuật, kết đan xong trong nay mai, coi như là Nguyên Anh cũng không phải là không thể, tới lúc đó, ngươi sẽ phát hiện nho nhỏ này nước Triệu bên trong bại ngươi chi nhân, như trước hay là hôm nay ngưng khí, ngươi khi đó bao quát hắn, hắn tựu là con sâu cái kiến. Nam tử trung niên thâm ý sâu sắc nhìn Vương Đằng Phi liếc, quay người không hề nhìn nữa, Đằng Phi. Giờ phút này, cái kia cô gái tuyệt mỹ nhẹ giọng mở miệng, nàng thanh âm rất là êm tai, cùng cái kia xinh đẹp làm cho người ta tim đập thình thịch dung nhan dung hợp, cho người ta một loại cùng Vương Đằng Phi đồng dạng hoàng mỹ cảm giác. Tự hồ bọn hắn cùng một chỗ, liền tất nhiên sẽ trở thành một đôi làm cho người ta hâm mộ thần tiên đạo lữ. Vương Đằng Phi trầm mặt một lát, nhìn về phía cô gái này, cái này là vị hôn thê của hắn Sở Ngọc Yên, là Tử Vận Tông trưởng giáo nhi nữ, càng là Tử Vận Tông thiên kiêu một trong, toàn bộ Nam Vực đại địa, thanh danh hiển hách tứ nữ một trong, trở về đi. Thanh âm cô gái nhu hòa, nhìn qua Vương Đằng Phi, ánh mắt lộ ra nhu tình ý, Vương Đằng Phi nhẹ gật đầu, đi ra động phủ lúc. Cô gái này đi theo ở bên cạnh hắn, theo nam tử trung niên, ba người cất bước, lập tức trong bầu trời đêm nổ vang kinh thiên, một đạo cự đại tia chớp sấm sét hạ lúc, thình lình tại ba người này trước người hóa thành một chiếc chừng trăm trượng chiến thuyền, này thuyền toàn thân màu đen, thoạt nhìn sát khí bức người, nhất là thượng diện đứng thẳng một cây cờ lớn, đón gió nhi động đang lúc theo lên một cái huyết sắc chữ vương, ở đằng kia thuyền trên thuyền, có không ít mặt không thay đổi thân ảnh. Miên một đám giống như khôi lỗi như vậy đứng thẳng bất động, tán phát ra trận trận khí tức lạnh lẽo như băng, một màn này nổ vang cùng chiến thuyền, lập tức làm cho cả Kháo Sơn Tông đệ tử nhao nhao tâm thần rung động, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, Đông Phong Sơn đỉnh Mạnh Hạo, cũng tại thời khắc này, theo trong suy nghĩ tỉnh lại, lúc ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được cái kia kinh người màu đen chiến thuyền cùng với cái kia thuyền trên thuyền màu máu vương cờ, tâm thần chấn động. Lúc trước sẽ không nên đồng ý ngươi tới nơi đây, thiên giả chi địa, coi như là nghe đồn từng có thái linh trải qua xuất hiện, cũng đều là mấy trăm năm trước sự tình, ba người cất bước đang lúc đạp vào thuyền thuyền, trung niên giọng nam truyền ra lúc, Vương Đằng Phi đứng ở nơi đó, nhìn xem Kháo Sơn Tông, trong đầu mấy năm này trí nhớ hiển hiện, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán sạch sẽ, ánh mắt của hắn không còn là ôn hòa, nụ cười của hắn không còn là thân thiết, mà là trở thành mà lạnh lùng. Nhất là trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn ý, nhưng cả người hắn thoạt nhìn cùng mọi người trong suy nghĩ từng đã là vương sư huynh, hoàn toàn bất đồng, hắn, tương tự thấy được trên đỉnh núi Mạnh Hạo, giữa hai người cách bầu trời, ánh mắt tại đây một cái chớp mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, Vương Đằng Phi trong mắt liền dời đi ánh mắt, như trước mang theo bỏ qua ý, như Mạnh Hạo trong mắt hắn, hay là con sâu cái kiến, bởi vì hãnh diện vì hắn, bởi vì hắn họ Vương, cùng lúc đó, trung niên nam tử kia giống như tùy ý nhìn thoáng qua trên đỉnh núi Mạnh Hạo, cái này nhìn một cái, mặc dù hắn không có lộ ra tu vi chi lực, vốn lấy tu vi của hắn, dù là chỉ một cái liếc mắt, đều đủ để nhấc lên nổ vang, toàn bộ Đông Phong chấn động, ánh mắt của hắn như một thanh lợi kiếm, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, Mạnh Hạo biến sắc, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể tại đây một cái chớp mắt như đặt mình trong muôn đời băng hàn, một cổ ở trên người hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử. Trong chốc lát hiện lên ở chú ý ở bên trong, nhưng Mạnh Hạo trong ốc nổ vang, giống như đã mất đi suy tư năng lực, yếu ớt không chịu nổi một kích, thậm chí hắn cảm thụ chưa bao giờ từng có đến mà tử vong, thân thể của hắn như muốn héo rũ, ngọn lửa linh hồn của hắn đều phải dập tắt, mi tâm của hắn càng là xuất hiện vết máu, cô độc, bất lực, tử vong, hóa thành một trương bàn tay lớn, đã trải qua đặt tại mà Mạnh Hạo thân mình, muốn đem hắn phấn thân toái cốt, đưa hắn đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn toàn bộ Kháo Sơn Tông, kết đan tu vi, ngưng kết không phải tạp đan, mà là gần với tử đan xích đan, Cư nhiên như thế khi dễ một cái ngưng khí bé con, cái này là Nam Vực Vương gia tại ngoại hành tẩu đệ tam mạch hộ đạo giả Vương Tích Phạm. Một đạo thân ảnh màu lam nháy mắt xuất hiện, đứng ở Mạnh Hạo phía trước hư không, đúng vậy trưởng môn Hà Lạc Hoa, tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một tiếng biết tai nhức óc nổ vang kinh thiên động địa lên, bốn phía hư vô phản phất muốn nát bấy, hóa thành tầng tầng gợn sóng mãnh liệt mà khuếch tán ra đến, một cổ khó có thể hình dung khí tức cường đại trực tiếp từ trên người Hà Lạc Hoa bạo phát đi ra, hắn đứng ở nơi đó, như trong thiên địa duy nhất thân ảnh. Lạnh lùng nhìn về phía chiến thuyền nam tử trung niên Vương Tích Phạm, nhưng Hà Huynh bị chê cười, Vương mổ tới đây, mang đi Đằng Phi, những năm này đa tạ chiếu cố. Vương Tích Phạm ôn hòa cười cười, nhưng trong thần sắc đã có không nói ra được ngạo nghễ, tay áo hất lên, lập tức dưới khuôn mặt chiến thuyền vù vù, hóa thành một đạo trường hồng trong chốc lát chui vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tinh quang lập lòe, đã trở thành xa xôi, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào cái kia chiến thuyền đi xa, trong mắt lộ ra chí cực hàn mang, Hà Lạc Hoa quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, trầm mặc một lát, thở dài một tiếng rời đi, chỉ có Mạnh Hạo ánh mắt như vô biên vô hạn, theo cái kia chiến thuyền đi xa, cái này là kết đan tu sĩ, liếc thì có thể làm cho ta phấn thân toái cốt, cái này chỉ là kết đan, ở tại bên trên còn có Nguyên Anh, còn có Trảm Linh, còn có mặt khác cảnh giới. Nam Vực, Vương Gia. Mạnh Hạo gắt gao cắn răng, trong mắt có lửa đang thiêu đốt, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có sinh tồn tư cách, nếu như ngươi không mạnh, sẽ không có tu hành tư cách, nếu như ngươi không mạnh, cũng không có sống tiếp tư cách, chỉ có thể mặc người chém giết, cuộc sống như thế, ngươi nguyện ý sao? Mạnh Hạo trong óc quanh quẩn khởi Trần Phàm sư huynh đích thoại ngữ, dần dần thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt quanh quẩn, sâu đậm khắc ở mà Mạnh Hạo trong lòng, khắc ở mà xương cốt của hắn ở bên trong. Khắc ở mà trong linh hồn của hắn, không thể xóa nhòa, ta không muốn. Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ mở miệng, thanh âm này ở trong thiên địa rất yếu ớt, có thế tại Mạnh Hạo nhưng trong lòng là như lôi đình, rầm rầm vang lên, ta không muốn mặc người chém giết, ta không muốn trở thành kẻ yếu, ta không muốn liền hoàng thủ tư cách đều không có, ta muốn cường đại, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Mạnh Hạo lý tưởng, trở thành một kẻ có tiền sau đi Đông Thổ Đại Đường, nhưng hôm nay, cái lý tưởng này vẫn còn, có thế lại tăng thêm một cái càng thêm kiên định tín niệm, hắn muốn trở thành cường giả, bởi vì điều này nghịch thiên con đường tu hành, nếu không mạnh, tắc thì hẳn phải chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 36, Nội môn đãi ngộ. Thời gian nhoáng một cái tựu là nửa tháng, Mạnh Hạo tại nửa tháng này ở trong, phần lớn thời gian khoanh chân ngồi ở tông môn Pháp trong các, nhìn xem những tông môn kia điển tịch, đối với nước Triệu. Đối với Nam Vực, đã có khắc sâu hơn rất hiểu rõ, thậm chí hắn còn đã tìm được một bộ vẽ tay địa đồ, cái kia trên bản đồ miêu tả cực kỳ bàn bạc Nam Thiệm Đại Địa, ghi rõ mà Đông Thổ Đại Đường, điểm ra Bắc Mạc Khương Địch, còn có cái kia Tây Phương Man Di cùng với chỗ ở mình Nam Vực Thiên Địa, toàn bộ thế giới cứ như vậy rõ ràng theo trên bản đồ này, khắc ở mà Mạnh Hạo trong đầu, rộng lớn mạnh mẽ Nam Vực, chỉ là cả Nam Thiệm Đại Địa một bộ phận, mà nước Triệu, cũng chỉ là Nam Vực một chỗ biên giới nơi hẻo lánh, toàn bộ Nam Vực, đủ đều có ngàn cái nước Triệu lớn như vậy sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn pháp bên ngoài các trời xanh, trong mắt lộ ra mê mẩn, nguyên lai, nghĩ đi xem đi Đông Thổ Đại Đường, cũng không phải là đơn giản, cần vượt qua Thiên Hà Hải. Sau một hồi lâu Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn bản đồ trước mắt, thấy được toàn bộ Nam Thiệm Đại Địa Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu vực, trong đó Đông Thổ cùng Bắc Mạc tương liên, như một khối đại lục. Cách Thương Mang biến cả, thì là Tây Mang cùng Nam Vực kết nối cùng một chỗ đại địa, cho đến mặt trời chiều về Tây, đến mà hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo dụi dụi con mắt, đem địa đồ thả lại, cái này mới đi ra khỏi Pháp Các, nhìn xa Đông Phương hồi lâu, quay người đi về hướng thuộc về hắn nội môn động phủ. Động phủ này bên trong đính Dạ Minh Châu phát ra nhu hòa chi mang, bốn phía nham bích màu xanh, càng có năm gian thạch thất, linh tuyền ồ ồ, có thể dùng trong động phủ linh khí cực kỳ nồng đậm. Đây là chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, giờ phút này bước vào động phủ, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên một khối bạch ngọc thạch, khối đá này tuy nhiên không phải linh thạch, nhưng ngồi ở phía trên ngồi xuống thì trong óc thanh minh, là có thế bảo vật hiếm có, vật ấy, chỉ có nội môn đệ tử, mới có thể có được, chỉ có thể nội môn đệ tử, có thể xem là chân chánh vào tông môn. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bốn phía đá xanh, phía trên kia còn điêu khắc một ít chim thú. Mỗi một phó đều tựa hồ ẩn chứa thâm ý, làm cho người ta xem chi thì có loại không tầm thường cảm giác. cùng ngoại tông rõ ràng bất đồng đãi ngộ, là vì nổi bật nội môn đệ tử ưu việt cùng bất đồng, như phàm trần đồng dạng, thân phận bị phân chia cấp độ, tranh giành đã đến, tắc thì có thế siêu việt đệ tử ngoại tông, mà sau nhân sinh như muốn trở thành người trên người, nhất định phải cần trở nên mạnh hơn. Mạnh Hạo trong mắt ở chỗ sâu trong, nghĩ tới Nam Vực Vương gia, trong con mắt hắn lần nữa nhiều hơn một vòng che giấu rất sâu bất đồng. Không lâu sau, hoàng hôn còn không có qua, Mạnh Hạo ngoài động phủ truyền đến thanh âm cung kính, Mạnh sư huynh, dưới núi Lý Phú Quý yêu cầu gặp. Đó là một cái đồng tử, vốn là tạp dịch, nhưng bởi vì Mạnh Hạo đã trở thành nội môn đệ tử, liền bị tông môn tuyển ra với tư cách Mạnh Hạo đồng tử, phụ trách Mạnh Hạo hết thảy bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái này đồng dạng cũng là nội môn đệ tử đãi ngộ, bắt đầu Mạnh Hạo còn không thích ứng, hắn đời này cũng không còn như vậy được người hầu hạ qua, có thể xem Trần sư huynh chỗ đó bên người cũng có như vậy đồng tử, cũng liền đã tiếp nhận việc này, chỉ là nội tâm đối với cường đại tín niệm, kiên định hơn, chỉ có cường giả, mới có thể thao túng cuộc sống của người khác, mới có thể để cho nhân sinh của mình không bị người khác thao túng, cái này giới tu chân cùng Tháo Sơn Tông môn quy đồng dạng, không hợp lý, không công bình. Có thế nó tồn tại, tự là đạo lý, thế gian này vốn cũng không có hợp lý, cũng tự nhiên không có công bình chân chính, để cho hắn lên đây đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngoài động phủ cái kia đồng tử lập tức đồng ý, thần sắc cực kỳ cung kính, tánh mạng của hắn, đang bị chọn làm đồng tử bắt đầu từ thời khắc đó, là đã thuộc về Mạnh Hạo. Không bao lâu, nhóc béo một bên bụng lấy răng, một bên nghênh ngang nện bước đi nhanh, lên núi đỉnh, đây không phải hắn lần thứ nhất đã đến. Nửa tháng này hắn đã đến ba lượt, có thế mỗi lần tới tại đây, hắn đều cực kỳ hưng phấn, dù sao tại đây có thế không phải là cái gì đệ tử ngoại tông có thế bước vào đấy, trừ phi là được bái phỏng chi nhân đồng ý. Ở đằng kia đồng tử cung kính ở bên trong, nhóc béo bước vào trong động phủ, lập tức hai mắt sáng lên, tại đây sờ một cái, chỗ đó chạm một cái, mà ngay cả Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bạch ngọc thạch, cũng đều bị hắn nuốt nước miếng sờ soạn vài cái, lại không phải lần đầu tiên. Mạnh Hạo nhìn xem nhóc béo, cười nói, Mạnh Hạo ngươi tại đây thật tốt quá, ta mỗi lần tới nhịn không được kích động, nơi này chính là nội môn đệ tử động phủ A, đây là trong truyền thuyết địa phương, ngươi không biết, ta lần trước xuống núi, một đám đệ tử vây quanh ta hỏi này hỏi kia, thật uy phong. Nhóc béo thân thể run rẩy, sau nửa ngày mới từ cái kia kích động trong hồi ức khôi phục lại, ngồi ở Mạnh Hạo trước người, Vương Đằng Phi động phủ, nếu như ngươi ưa thích, ta đi muốn đến cấp ngươi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Nhóc béo lập tức hưng phấn, có thế lại giả vờ ra ngại ngùng, Triệu Hải. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, động phủ đại môn lập tức mở ra, thuộc về Mạnh Hạo đồng tử, vội vàng đi vào, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu. Cái này đồng tử thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi, cùng nhóc béo niên kỷ tương tự, lông mày xanh đôi mắt đẹp, lên núi không lâu, lại nói tiếp vẫn là tiểu hổ cùng huyện, nhà cũng là phú quý. Ngươi cầm ta linh bài, đi động xá các bên trong mang tới Vương Đằng Phi trước động phủ ngọc giản. Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức một quả màu trắng ngọc bội bay lên, rơi vào đồng tử trong tay. Cái này đồng tử vội vàng đồng ý, trong thần sắc mang theo cung kính, lui ra phía sau rời đi. Mạnh Hạo ngươi chừng nào thì xuống núi một lần. Ta nhưng là đã đáp ứng ngoại tông đệ tử, nói sẽ mời xuống núi đi xem bọn họ một chút, ngươi cũng đừng đổi ý a, ta đều đã đáp ứng. Nhóc béo trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, liền vội mở miệng, Âu Dương đại trưởng lão nói rằng một lần thả đan ngày, để ta làm chủ trì, tính toán thời gian, hẳn là hôm sau đi. Mạnh Hạo nhìn xem nhóc béo, mang trên mặt dáng tươi cười, hai người cùng nhau tiến vào tông môn, ba năm qua luôn luôn bạn, sớm đã có thâm hậu tình bạn, được rồi, vậy hôm sau, đúng rồi, nửa tháng này chúng ta tiệm tạp hóa sinh ý tốt hơn nhiều, đây là những ngày này linh thạch, dựa theo ước định của chúng ta. Ngươi tám ta hai, của ngươi phần này ta lấy đã đến, nhóc béo liền vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Mạnh Hạo, nội tâm càng là đắc ý, thầm nghĩ chính mình rốt cục xem như hiểu rõ Kháo Sơn Tông chân ý, có Mạnh Hạo cái này chỗ dựa tại, từ đó về sau ngoại tông ở trong, ai dám cùng mình nói một chữ không, nhất là nghĩ đến ngoại tông có người nữ đệ tử lớn lên tướng mạo đẹp, gần đây nịnh nọt để cho mình phiêu phiêu dục tiên, nhóc béo lập tức lửa nóng, thượng quan tu gần đây không có làm phiền ngươi chứ. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, trong mắt có âm sương chợt lóe lên, lão già chết tiệt này gần đây không thấy được, ta ở bên cạnh hắn sắp xếp một người đệ tử tìm hiểu tin tức, nói người này bế quan không xuất ra, cả ngày ngồi xuống. Nhóc béo nghe xong thượng quan tu ba chữ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, một khi không ổn lập tức bóp nát ta đưa cho ngươi tín vật. Mạnh Hạo dặn dò, không lâu sau, đồng tử Triệu Hải trở về, cầm Vương Đằng Phi trước khi động phủ Ngọc Giản, Mạnh Hạo đưa cho nhóc béo, hai người cười cười nói lập tức đêm đã khuya, có thế nhóc béo tựu là không đề cập phải ly khai sự tình, ngược lại thần sắc càng thêm mong đợi, chứng kiến nhóc béo bộ dáng này, Mạnh Hạo sững sờ, nhưng rất nhanh cũng nhớ tới hôm nay thời gian, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, hôm nay là nội môn cấp cho đan quả thời gian. Mạnh Hạo mở miệng, nhóc béo liếm môi một cái, liền vội vàng gật đầu, nội tâm có chút hâm mộ nội môn đệ tử cùng ngoại tông bất đồng, mỗi tháng đều có đan quả cấp cho, cái gọi là đan quả, là đặc chế linh quả, trong đó ẩn chứa đan dược, có thể dùng thịt quả đều có đan hương, thực hiệu quả dùng vượt qua tầm thường đan dược, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể mỗi tháng một lần. Một nén nhang về sau, đồng tử Triệu Hải theo bên ngoài đi tới, hắn mắt nhìn nhóc béo, nội tâm rất là xem thường, nhưng thần sắc cũng không dám lộ ra chút nào, thu hồi do màu xanh đại diệp bao ở chung với nhau đan quả, trận trận mùi thơm ngát lượn lờ, Triệu Hải âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau khi để xuống rời khỏi, đem thanh diệp mở ra, lập tức đan hương bốn phía, ở đằng kia trong lá cây bao lấy đấy, là hai quả thoạt nhìn tinh ít sáng long lanh màu đỏ nhạt tiểu quả, tự hồ đụng chi hội phá, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có một hạt đan dược tồn tại, nhóc béo trợn cả mắt lên rồi, loại này đan quả hắn nếu chưa ăn, nhưng mấy ngày này nghe đệ tử ngoại tông nhắc tới, lúc này mới tìm hiểu mà phát ra ngày, đôi mắt trông mong chạy tới, giờ phút này một bả nhấc lên một quả, mãnh liệt mà đặt ở trong miệng cắn sau nuốt vào, một cổ nhường hắn khó có thể hình dung mỹ vị, trong chốc lát hiển hiện nhóc béo miệng đầy cùng trong óc, rất nhanh sẽ hóa thành một cổ nhiệt khí phát ra toàn thân, đáng giá, ta nhất định là người thứ nhất ăn vào đan quả đệ tử ngoại tông, sau khi rời khỏi đây nói ra, tất nhiên nhường cái kia tiểu nương tử vô cùng hâm mộ rồi, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ béo da vận mệnh của ta, nhóc béo thì thào nói nhỏ, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức ngậm chặt miệng, không cho trong miệng hương khí bên ngoài tán. Bỉ Hoa thủ thế nói cho Mạnh Hạo chính mình phải đi, lập tức liền chạy ra ngoài, đây là chứng cớ. Phải nhanh tìm những cái kia nữ đệ tử làm cho các nàng nghe. Nhóc béo càng nghĩ càng là hưng phấn, trong sự kích động rất nhanh chạy xuống núi, Mạnh Hạo cười cười, nhóc béo điểm này tâm nhãn, hắn liếc có thể nhìn ra, giờ phút này cầm lấy đan quả đặt ở trong miệng từ từ ăn xuống, hương vị thật là không tệ, đan dược chi lực đậm, cái này là nội môn đệ tử. Mạnh Hạo ăn đan quả, thần sắc lộ ra cảm khái, loại cuộc sống này là ngoại tông không cách nào có, thậm chí Mạnh Hạo nếu muốn, hắn chỉ cần biểu lộ một cái ý niệm trong đầu, ngoại tông những cái kia có tư sắc nữ đệ tử, sẽ lập tức hiến thân nịnh nọt. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày đi qua, một ngày này sáng sớm, Mạnh Hạo đi ra động phủ, sau lưng đồng tử Triệu Hải đi theo, trong tay mang theo một cái màu tím túi trữ vật, đây là tông môn chuyên dụng cấp cho ngoại tông đan dược túi. Bên trong chứa tràn đầy ngưng linh đan, đón sáng sớm gió núi, Mạnh Hạo hạ sơn, thẳng đường đi tới, nhưng phàm là chứng kiến hắn đệ tử ngoại tông, lập tức nguyên một đám sắc mặt biến hóa, toàn bộ đều dừng thân ôm quyền hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu, bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh phong thái như trước, nhiều ngày không thấy, sư muội rất là tưởng niệm, xin chào Mạnh sư huynh tư chất siêu phàm, tu vi kinh người, ngày sau đích thị là tông môn trụ cột, tại loại này loại nịnh nọt ở bên trong. Mạnh Hạo thẳng đường đi tới, cho đến đi tới trên quảng trường, giờ phút này ở bên trong đã có không ít đệ tử đang chờ đợi, bọn hắn chứng kiến Mạnh Hạo về sau, lập tức toàn bộ ôm quyền cúi đầu, nịnh nọt thanh âm lập tức phập phồng bát phương, Mạnh Hạo khẽ gật đầu, thân thể nhảy lên bay lên, mang theo Triệu Hải bước vào đến mà quảng trường cột đá trên đài cao, đây không phải hắn lần thứ nhất đứng ở chỗ này, nhưng lại là hắn lần thứ nhất ở chỗ này cấp cho đan dược, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mọi người. Nhìn xem mọi người nguyên một đám hâm mộ tôn kính ánh mắt, dần dần Mạnh Hạo trước mắt có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới rồi năm đó lần thứ nhất mình ở trên quảng trường một màn, nghĩ tới Vương Đằng Phi ngạo nghễ khi nhục một màn, nghĩ tới rất nhiều, cỏ chung đi. Hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, nhàn nhạt mở miệng, chương 37, dưới hoàng hôn thủy cùng mặt. Chuông vang quanh quẩn, thanh âm này phập phồng tại Mạnh Hạo trong lòng, lượn lờ toàn bộ Kháo Sơn Tông, rất nhanh. Đứng ở trên đài cao thay Mạnh Hạo liền thấy xa xa có không ít đệ tử đang rất nhanh chạy đến, cũng không lâu lắm, trên quảng trường đã trải qua rậm rạp chằng chịt tràn đầy đệ tử ngoại tông, nguyên một đám chứng kiến trên đài cao thay Mạnh Hạo về sau, đều lộ ra giật mình, vội vàng ôm quyền cúi đầu, Nhóc béo trong đám người Dương Dương đắc ý dùng phi kiếm xoa xoa răng, bên người vờn quanh không ít đệ tử, nguyên một đám biểu lộ đều rất là nịnh nọt, lúc này đây đúng là mạnh sư huynh cấp cho đan dược. Ai, hồi tưởng năm đó hắn cùng như chúng ta đều là đệ tử ngoại tông, nhưng hôm nay hắn đã là nội môn, mạnh sư huynh phong độ tư thái nho nhã, nghe nói trước kia từng là thư sinh, đã thi đậu mà công danh, nhưng một lòng tu hành, lúc này mới buông tha cho công danh bái nhập Kháo Sơn Tông. Nói trở lại, năm đó ta lần thứ nhất chứng kiến mạnh sư huynh đã cảm thấy hắn nhất định bất phàm, coi như là đánh với Vương Đằng Phi một trận, ta cũng vậy kết luận mạnh sư huynh có thể lấy thắng. Trận trận tiếng nghị luận quanh quẩn quảng trường, truyền khắp bốn phía, rơi vào Mạnh Hạo trong tai, hắn vội ho một tiếng, chỉ là nhỏ nhẹ ho khan, liền lập tức nhường phía dưới quảng trường phần đông đệ tử ngoại tông nguyên một đám lập tức im tiếng, toàn bộ cung kính nhìn về phía ăn mặc trường bào màu bạc, tại hào quang trong phản phất tiên nhân Mạnh Hạo. Trong đám người, Mạnh Hạo thấy được vẻ mặt phức tạp Chu Khải, cũng nhìn thấy trầm mặt cười khổ Doãn Thiên Long, còn có mấy cái ngưng khí tầng 4 đệ tử, hôm nay cũng đều đang cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau lúc, theo bản năng lộ ra ý lấy lòng, thậm chí Mạnh Hạo còn chứng kiến mà thân thể run rẩy Tào Dương. Hôm nay Mạnh mổ thả đan, chư vị đồng môn, ứng với một lòng tu hành, sớm ngày được linh tầng 7, Mạnh mổ hướng về ngày khác, ta Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử nhiều hơn nữa một người. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn vốn là thư sinh, tài văn chương tự nhiên có chút, giờ phút này lời nói cũng không cần chuẩn bị, mở miệng thì một luồng áp lực vô hình, xuất hiện ở phía dưới lòng của mọi người trong. Cái này uy áp không phải Mạnh Hạo tu vi, mà là hắn nội môn đệ tử thân phận, Mạnh sư huynh dạy phải, chúng ta ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Lập tức phía dưới có người tranh thủ thời gian mở miệng, thần sắc kích động, như lắng nghe mà thiên âm, liên tục bái đi, mặt khác người ngay sau đó nhao nhao như thế, đủ loại thanh âm quanh quẩn, có thể dùng trên quảng trường này thoạt nhìn nhất phái hài hòa. Mạnh Hạo lấy ra bên người đồng tử túi trữ vật, sau khi mở ra mãnh liệt mà hất lên, lập tức tất cả đan dược linh thạch toàn bộ bay ra, từng cái rơi ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, tay phải hắn tại trong túi trữ vật một vòng, lấy ra một quả màu ngà sữa đan dược này phát ra bạch khí, càng có mùi thuốc khuếch tán, trong lúc mơ hồ phản phất tồn tại ánh bình minh, lại. Đúng là bạch linh đan, đan dược này đối với ngưng khí tầng 4 phía dưới đều có hiệu quả, đã trải qua thật lâu không có phát, hôm nay rõ ràng xuất hiện. Lập tức phía dưới quảng trường chi nhân cả đám đều hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mạnh Hạo trong tay đan dược. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, nhóc béo chỗ đó nhếch miệng cười cười, hắn mới không có thèm cái này tử linh đan, hắn trong túi trữ vật có vài hạt, đều là Mạnh Hạo cho, viên thuốc này không tầm thường, các ngươi cũng biết, vốn là định cho thích hợp đệ tử, nhưng Mạnh mổ nhớ tình bạn cũ, liếc mắt liền thấy được cố nhân, liền cho người này đi. Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào Tào Dương trên thân, Tào Dương thân thể lập tức run rẩy, theo Mạnh Hạo tay phải hất lên, lập tức đan dược này thẳng đến hắn mà đi, đã xong, lúc này đây đoán chừng sẽ bị trọng thương mấy tháng. Tào Dương một bộ nhanh khóc lên bộ dạng, nội tâm kêu rên, hắn thế mới biết nguyên lai cái này Mạnh Hạo cực kỳ mang thù, dù là đã là nội môn đệ tử, vẫn như trước còn nhớ rõ ngày đó mình một việc. Theo quảng trường tia sáng tiêu tán, Mạnh Hạo hất lên ống tay áo, quay người rời đi, không nhìn phía dưới mọi người tranh đoạt. Nhóc béo tranh thủ thời gian đã chạy tới, đứng ở Mạnh Hạo bên người, vẻ mặt gió xuân dáng vẻ đắc ý, càng là trường đồng tử Triệu Hải liếc, ý bảo đối phương cách xa một chút chớ tới gần, giống như sợ đối phương đã đoạt địa vị của mình, lúc này mới lại theo Mạnh Hạo bên người đi thẳng về phía trước. Mạnh sư huynh, chúng ta tại ngoại tông đi một vòng. Nhóc béo mong đợi nhìn xem Mạnh Hạo, bộ dạng như vậy cùng năm đó Mạnh Hạo khích lệ Hứa sư tỷ thì đồng dạng, nhìn Mạnh Hạo nhớ tới chuyện cũ, cười gật đầu. Hai người phía trước, Triệu Hải ủy khuất ở phía sau, đi ra quảng trường không bao xa, chỉ thấy Chu Khải đuổi theo, bái kiến Mạnh sư huynh. Chu Khải liền vội mở miệng, thần sắc có chút tâm thần bất định, hắn mấy lần đắc tội Mạnh Hạo, vốn tưởng rằng đối phương nội môn đệ tử sẽ tự kiềm chế thân phận, có thế hôm nay chứng kiến cái kia Tào Dương đều kết quả như vậy, lập tức khẩn trương, tranh thủ thời gian sang đây. Mạnh Hạo nhìn Chu Khải liếc, không đợi nói chuyện, nhóc béo tại đó lập tức nhảy ra, hét lớn. Chuyện gì? Chu mổ mấy ngày trước đây đạt được một cái bảo bối, nhìn một cái đã cảm thấy bảo vật này cùng Mạnh sư huynh hữu duyên, cực kỳ thích hợp, kính xin Mạnh sư huynh nhận lấy. Chu Khải cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ cung kính đưa cho Mạnh Hạo, nhóc béo hừ lạnh một tiếng nắm lấy, sau đó lộ ra dáng tươi cười đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tiếp nhận túi trữ vật, quét xuống một cái bỏ vào trong ngực, hướng về Chu Khải nhẹ gật đầu, quay người rời đi, thần sắc Phong Khinh Vân đạm, nhìn Chu Khải vẫn cứ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, không hổ là nội môn đệ tử, những vật này có lẽ đích thật là không để vào mắt. Mạnh Hạo đang đi tới, xa xa Doãn Thiên Long thầm than một tiếng, trên mặt vội vàng chất lên dáng tươi cười, tranh thủ thời gian chạy tới, cũng nói lấy ngày gần đây tìm được một vật, cảm thấy cùng Mạnh sư huynh hữu duyên, cố ý dâng lên, cũng là một cái túi đựng đồ, bên trong có 50 khối linh thạch. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy khẽ chau mày, chúng ta đều là đồng môn, ngày xưa ân oán không coi vào đâu, ngươi không cần phải như thế. Doãn Thiên Long nghe xong nói thế, nội tâm lột bột một tiếng, lập tức hiểu được, nội tâm lập tức nguyền rủa Chu Khải cho nhiều lắm, cắn răng lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa trước, lúc này mới tại Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Mạnh Hạo thẳng đường đi tới, gặp nhưng phàm là đã từng có chút ít ân oán, đều là như thế, dần dần trên thân lại nhiều hơn 10 túi trữ vật, thế nào, ta đây sự tình làm xinh đẹp đi, ta trước khi liền tìm bọn hắn chỉ điểm qua, nếu muốn giảm bớt ngày sau phiền toái, muốn ra chút huyết mới đúng. Nhóc béo Dương Dương đắc ý nhìn xem Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cười lắc đầu, hắn sớm đã cảm thấy hôm nay có chút không đúng, cũng đoán được là cái này nhóc béo nửa tháng này đến ra tay, ngày đó muốn giết ngươi chính là cái kia năm tầng đệ tử đâu. Mạnh Hạo hỏi, hắn a, bị ta dùng của ngươi ngọc bội tìm ngoại tông chấp sự, đi an bài núi hoang trảo yêu thú đi, không bắt trở lại 100 cái, không thể trở về. Nhóc béo một bộ đắc tội chính mình, há có thể có quả ngon để ăn bộ dáng, sự tình chớ để trước mặt người khác làm tuyệt. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thấp giọng mở miệng, ta minh bạch, sẽ tìm một cơ hội nghĩ biện pháp giết chết hắn, tất cả an bài xong, Chu Khải cùng Doãn Thiên Long ra tay. Nhóc béo cũng liền bề bộn nhỏ giọng nói, hai người nhìn nhau một cái, riêng phần mình cười cười, không hề đàm luận việc này, vòng quanh ngoại tông đi một vòng, một đường bên trên không ít đệ tử chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đều vội vàng chạy tới thăm viếng, thẳng cho tới dưỡng đan phường, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nhìn xem đan phường, trên mặt tươi cười, cất bước đi vào, dưỡng đan phường nam tử trung niên xem xét Mạnh Hạo, liền vội vàng đứng lên, bái kiến Mạnh sư huynh, Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía những đan dược kia, Mạnh sư huynh yên tâm, đan phường có Lý Phú quý sư đệ chiếu cố, sinh ý không tệ, tuyệt sẽ không cho đệ tử khác mua đan dược cơ hội. Trung niên nam tử kia lập tức vỗ ngực nói ra, nhóc béo mặt mày hớn hở, tiến lên thừa dịp người khác không chú ý, đưa cho cái này trung niên tu sĩ một cái túi đựng đồ, người này cực kỳ thuần thục tiếp nhận, cùng nhóc béo hai người đều hai mắt sáng ngời, dù sao nơi này đang dược thuộc về tông môn, cũng không phải cá nhân chi vật, có thế nhiều lợi nhuận một ít, tu sĩ này tự nhiên mừng rỡ, tại nhóc béo chờ mong cùng chấp nhất xuống, cho dù là đến mà buổi trưa, có thế Mạnh Hạo hay là thỏa mãn nhóc béo nguyện vọng, đi ngoại tông nghiêm chỉnh vòng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được chính mình, càng là tại nhóc béo cầu khẩn dưới ánh mắt, đi một chuyến bảo cát không khéo nam tử, đã sớm ra ngoài chờ đợi, lập tức Mạnh Hạo tiến đến, vội vàng lớn bái xuống, thanh âm to đến cực điểm, bảo các đệ tử Tôn Thiên Địa, bái kiến Mạnh sư huynh nhân trung chi long, khí thế bàn bạc, uy vũ bất phàm, cái này khôn khéo nam tử không có văn hóa gì, giờ phút này lời nói xong cũng có chút không quá đáp ý, có thế thần sắc nhưng lại kích động, chỉ là nội tâm tâm thần bất định, chỉ có chính hắn biết được, dù sao hắn cho là mình năm đó lừa được Mạnh Hạo một bả, sợ hãi Mạnh Hạo nhắc tới việc này, đứng dậy thì trơ mắt nhìn nhóc béo, khụ khụ, thằng này để cho ta đi vào lấy thêm đồng dạng pháp bảo, phạm vào môn quy coi như hắn đấy. Nhóc béo có chút lúng túng mở miệng, Mạnh Hạo im lặng, rốt cục đang thẩm vấn ra xong mà bảo cắt về sau, tại nhóc béo không muốn ở bên trong, mau chóng rời đi, về tới Đông Phong, hôm nay đã trời chiều đêm rơi, Mạnh Hạo ngồi ở ngoài động phủ trên núi đá, hồi tưởng vào một ngày sự tình, nội môn đệ tử thân phận, nhưng hắn đã hiểu sâu hơn một ít, hoàng hôn lúc, Mạnh Hạo nhìn phía xa màu đỏ chân trời, hình như có chỗ ra, quay đầu lại, thấy được cách đó không xa, giống như tiên tử đi tới nữ tử, một thân trường bào màu bạc, một đầu màu đen mái tóc, tuyệt mỹ dung nhan không thi phấn trang điểm, thoạt nhìn thoáng tái nhợt, chỉ là cái này khuôn mặt tái nhợt, hôm nay tại Mạnh Hạo trong đôi mắt của, đã có một cổ dấu ở lạnh như băng ở dưới sở động lòng người, Hứa sư tỷ. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, chúc mừng ngươi, trở thành nội môn đệ tử. Cô gái này đúng vậy Hứa Thanh, như tên của nàng đồng dạng, lãnh lãnh thanh thanh, cái này là tính cách của nàng, nhưng mà không có nghĩa là nàng đối với tất cả mọi người như thế, so như lúc này, nàng vừa xuất quan, nghe đồng tử nói lên Mạnh Hạo, liền đến nơi này, Mạnh Hạo mỉm cười, đứng ở Hứa Thanh bên người, gió núi thổi qua, đưa nàng hai người quần áo thổi vũ, ta ban ngày đi dưỡng đan phường, lại thay đổi một hạt dưỡng nhan đan. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt đan dược, Hứa Thanh trầm mặt, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo trong tay đan dược, chần chờ một chút tiếp nhận, không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn phía xa màu đỏ chân trời, mặt của nàng nhan cực đẹp, coi như không rảnh, như ngọc, chiếc xạ chân trời rặng mây đỏ, có thể dùng giờ khắc này nàng, phá lệ xinh đẹp, thời gian phản phất muốn tại thời khắc này bất động, hai người bóng lưng tại hoàng hôn ở bên trong, như vĩnh hằng vậy tại đông phong lên, đã trở thành một năm này, dưới trời chiều thủy cùng mặt, cho đến chân trời hào quang biến mất, cho đến ánh mặt trăng rơi, Hứa Thanh xoay người, đi về hướng xa xa, có thế chỉ đi năm bước, nàng đột nhiên đình trệ, ta đi qua dưỡng đan phường, ngươi tiễn ta đệ nhất hạt dưỡng nhan đan, không phải ngươi đổi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi xa, Mạnh Hạo ngẩn người, sau nửa ngày mới phản ứng được, gãi đầu một cái, hai mắt nhưng dần dần sáng ngời, trước kia cảm thấy chuyện không thể nào, tự hồ theo thời gian trôi qua, dần dần đã có khả năng. Chương 38, Thái Linh Kinh, Ngưng Khí Quyển. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mà hai tháng, Mạnh Hạo trở thành nội môn đệ tử, đã gần đến một mùa, hắn không hề tổng đi ngoại tông, duy chỉ có nhóc béo tại ngoại tông như cá gặp nước, rất là tự tại. Về phần Mạnh Hạo, những ngày này đến hắn cơ hồ toàn bộ thời gian đều đang pháp cát. Một ngày này, khoanh chân ngồi ở pháp trong cát, thần sắc bình tĩnh Mạnh Hạo đang nhìn xem một mảnh thẻ tre, tay phải khi thì nâng lên bấm niệm pháp quyết, có trận trận pháp thuật hào quang mới tay phải hắn bên trên vần quanh, đem khuôn mặt của hắn chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Đúng lúc này, đột nhiên Mạnh Hạo tay phải vừa mới ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu phá vỡ đi ra, hóa thành sương mù khí tiêu tán bốn phía. Hắn nhíu mày một cái, buông xuống thẻ tre, từ trong lòng ngực lấy ra một quả đan đang phát sáng ngọc giản, này màu ngọc bạch, toàn thân mơ hồ, phản phất có trận trận sương mù mông tràn ngập, nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến ngọc giản này thực tế tinh ít sáng long lanh. Trần Phàm, Hứa Thanh, Mạnh Hạo, ngươi ba người đến Đông Phong Đại Điện. Thanh âm uy nghiêm theo ngọc giản này bên trong chậm rãi truyền ra, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, đúng vậy trưởng môn Hà Lạc Hoa dẫn âm. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, sau khi đứng dậy tiến về phía trước một bước bước đi, lập tức phía trước pháp các đại môn vô thanh vô tức mở ra, hắn bước nhanh hướng về đỉnh núi đi đến, cơ hồ tại Mạnh Hạo đi ra đồng thời, còn có hai bóng người đồng dạng thẳng đến đỉnh núi, đúng vậy vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà ẩn có chính khí Trần Phàm cùng với dung nhan xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng Hứa Thanh sư tỷ. Hứa Thanh cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, đây là ngày đó hoàng hôn dưới ánh trăng về sau, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Ba người lần lượt thẳng đến đỉnh núi, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi Kháo Sơn Tông Đại Điện, này điện màu sắc cổ xưa, điêu lan ngọc thế, có thế lại mang theo tang thương ý, nơi này là Kháo Sơn Tông trọng địa, lịch đại chỉ có nội môn đệ tử mới có thể bước vào. Trong đại điện, thụ lập chính vị pho tượng, phía trước nhất một tôn là cái lão giả này thần sắc không giận tự uy, nhất là hai mắt như có hào quang, tuy nhiên ảm đạm, vẫn như trước trông rất sống động, tay phải hắn sau lưng. Tay trái nâng lên chỉ về đằng trước, cái cầm nâng lên giống như bao quát muôn dân trăm họ, tràn ngập một cổ khó tả khí phách, tại hắn phía dưới, thì là tám cái pho tượng phân hai hàng mà lập, mỗi một cái đều là tiên phong đạo cốt. Mạnh Hạo mới vừa vào tông môn đầu thất thiên, hắn đã lạy những thứ này pho tượng, biết được cái kia không giận tự uy lão giả, đang là Kháo Sơn lão tổ, còn mặt khác pho tượng, thì là lịch đại Kháo Sơn tông tổ tiên, tại Kháo Sơn lão tổ pho tượng xuống. Chưởng môn Hà Lạc Hoa đưa lưng về phía Mạnh Hạo ba người, kinh ngạc nhìn qua Kháo Sơn lão tổ pho tượng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn bên cạnh Âu Dương đại trưởng lão, thần sắc nghiêm túc, hướng về Mạnh Hạo ba người khẽ gật đầu, tham bái lão tổ. Âu Dương đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Trần Phàm ba người, đều là thần sắc lộ ra nghiêm túc, hướng về Kháo Sơn lão tổ pho tượng thật sâu cúi đầu, ngày đó lão tổ mất tích bách niên lúc, ta chỉ là một mới vừa vào tông môn đệ tử ngoại tông, khi đó Kháo Sơn Tông, còn như trước huy hoàng. Hồi lâu sau, Hà Lạc Hoa than nhẹ một tiếng xoay người, ánh mắt theo Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thanh trên thân xem qua, các ngươi đọc thuộc lòng Kháo Sơn Tông điển tịch, cũng biết mấy trăm năm trước ta Kháo Sơn Tông huy hoàng. Đối với trúc cơ ba cấp độ, cũng đều có chỗ hiểu rõ, hôm nay lão phu triệu tập các ngươi, liền không giấu giếm nữa. Hà Lạc Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta Kháo Sơn Tông sở dĩ huy hoàng, là bởi vì Kháo Sơn lão tổ tu vi chấn nhiếp toàn bộ nước Triệu, danh chấn Nam Vực, mà hết thảy này, cùng một cuốn Thái Linh Kinh có quan hệ. Hà Lạc Hoa lời này vừa nói ra, Trần Phàm chỗ đó hai mắt lập tức lộ ra mãnh liệt hào quang, mà ngay cả Hứa Thanh cũng là hai mắt ngưng tụ, duy chỉ có Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, không biết được cái gì là Thái Linh Kinh, ngưng khí quyển. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, hắn là nội môn đại đệ tử, biết được không ít che giấu, có một số việc từ lâu phán đoán ra, Thái Linh Kinh là cả Nam Thiệm Đại Địa Tam Đại Kinh thư một trong, truyền lưu đã lâu, vốn nên bảy quyển, có thế đa số thất truyền, trong đó ngưng khí quyển có thế tu thành vô hạ trúc cơ cuốn có thể nhường cho nhân tu thành tử đan đại đạo, mà không phải là xích đan, tạp đan, còn kết đan quyển, tắc thì có thể nhường cho người ngưng tụ bốn màu anh thể. Có thể nói mỗi một cuốn cũng có thể làm cho người ta tu thành mạnh nhất cảnh giới. Hà Lạc Hoa nhìn xem ba người, chậm rãi mở miệng, lão tổ năm đó lấy được, đúng vậy ngưng khí quyển, vương gia con nối dõi năm đó gia nhập ta Kháo Sơn Tông, cũng chính là vì Thái Linh Kinh ngưng khí quyển. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, trái tim của hắn lập tức gia tốc nhảy lên, có quan hệ trúc cơ mấy cấp độ, lúc trước hắn từng nghe Trần Phàm sư huynh nói lên, giờ phút này mới hiểu Kháo Sơn lão tổ lại đã nhận được mạnh mẽ như vậy công pháp, cũng đã minh bạch Vương Đằng Phi vì sao đi tới Kháo Sơn Tông, ta nếu có được đến. Mạnh Hạo nội tâm trở nên mạnh mẽ khát vọng thoáng cái mãnh liệt hơn lên, đáng tiếc, cái này ngưng khí quyển mà ngay cả lão phu cũng đều không có xem qua, lại càng không cần phải nói người ngoài, cái này kinh văn không có truyền thừa, chỉ ở lão tổ trí nhớ ở trong. Hà Lạc Hoa nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, Trần Phàm giống như có điều ngộ ra, Hứa Thanh chỗ đó ngẩng đầu nhìn liếc Kháo Sơn lão tổ pho tượng, toàn bộ đại điện thoáng cái an tĩnh. 400 năm đến, ngoại giới đa số suy đoán lão tổ đã chết, nhưng chỉ có lão phu mấy người biết được, lão tổ căn bản cũng không có tọa hóa. Hà Lạc Hoa thanh âm bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này rơi vào Mạnh Hạo ba trong tai người, lập tức hóa thành lôi đình nổ vang. 400 năm trước, lão tổ tu vi đã nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thọ nguyên đã có chút ít chưa đủ, hắn muốn trùng kích trảm linh cảnh, từ xưa trảm linh có truyện, như tuổi bất quá ngàn, tắc thì nghịch không được thiên, lại sao đi trảm linh, lão tổ lựa chọn bế quan, muốn chém hạ mình linh thân, trảm ra bản thân tân sinh, cái này bế quan. Tựu là 400 năm, 400 năm trước, lão tổ bế quan thì lưu lại phong mệnh, mỗi bách niên tiễn đưa 10 miếng do lão nhân gia ông ta tâm huyết ngưng tụ trảm ngọc đi ra, do đương đại nội môn người nổi bật cầm trảm ngọc bước vào hắn bế quan chi địa, mượn trảm ngọc thiêu đốt khí huyết chi lực, cảm ngộ hắn tán đang bế quan chi địa ý chí, nếu có tạo hóa, như có cơ duyên, có thế được. Thái Linh Kinh. Hà Lạc Hoa thanh âm chữ chữ quanh quẩn, nhưng Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, Trần Phàm cùng Hứa Thanh cũng là như thế, thành tắc thì thành, bại tắc thì bại, như một mực như thế, nhất định có đệ tử có thể thành công, nhưng 200 năm trước, lão tổ tu hành xảy ra ngoài ý muốn, mệnh giảng đem toái, đến mà di lưu chi tế, tùy thời vẫn lạc, có thể dùng hắn bế quan chi địa bên trong cái kia chút ít cảm ngộ yếu ớt, cấm chế tăng cường, không, nửa trảm ngọc tống xuất, cho đến 5 năm trước. Lão tổ mới đưa ra ba miếng trảm ngọc, ba miếng trảm ngọc, đại biểu chỉ có ba người có thể bước vào, cũng đại biểu tại lão tổ bế quan chi địa, phần đông trong cấm chế, chỉ có ba cái địa phương có thể cảm ngộ. Hà Lạc Hoa thanh âm quanh quẩn đại điện, tay phải tay áo hất lên, lập tức ba đạo huyết quang thẳng đến Mạnh Hạo ba người, nháy mắt trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ, đó là huyết tinh, sáng loáng như ngọc, kỳ danh trảm ngọc, ngươi ba người là hôm nay có chừng nội môn đệ tử. Cái này ba miếng trảm ngọc ban cho ngươi các loại, có thể không cảm ngộ Thái Linh Kinh, liền nhìn ngươi ba người tạo hóa. Hà Lạc Hoa thanh âm nói xong, tay áo hất lên, lập tức Kháo Sơn lão tổ pho tượng lập tức nổ vang, nhất là hai mắt lập tức hào quang vạn trượng, lại ở trên hư không ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy, bước vào trong đó, cảm ngộ tạo hóa. Hà Lạc Hoa thanh âm như sấm, quanh quẩn một cái chớp mắt, Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thanh, ba người thân ảnh hóa thành cầu vòng nắm lấy trảm ngọc, thẳng đến nước xoáy mà đi, lập tức biến mất ở mà trong đó, vòng xoáy này như trước vẫn còn, có thế ngoại nhân nếu không có trảm ngọc, coi như là tu sĩ Nguyên Anh cũng đều không thể đi vào, không biết ba người bọn họ, ai có thể đạt được Thái Linh Kinh, cũng hoặc là, vẫn là không thu hoạch được gì. Âu Dương Đại Trưởng Lão ngẩng đầu nhìn nước xoáy, nhẹ giọng mở miệng, cá nhân tạo hóa, suy nghĩ nhiều không có ý định. Hà Lạc Hoa khoanh chân, ngồi ở một bên, Mạnh Hạo tại đây, tại bước vào nước xoáy một cái chớp mắt, lập tức trước mắt lập tức một mảnh chói mắt chi mang, có thể dùng hắn hai mắt không cách nào mở ra, chỉ có thể đóng chặt, bên tai nổ vang vòng qua vòng lại, càng có trận trận kỳ dị gào rú truyền khắp bốn phía, Không biết đi qua nhiều năm, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, nổ vang biến mất, gào rú đã trở thành yên tĩnh, hắn hai mắt lập tức mở ra, phát giác được chính mình đứng ở một chỗ mấy trượng lớn nhỏ trên tế đàn, hắn lúc ngẩng đầu nhìn bốn phía, đây là một mảnh phạm vi cực lớn khu vực, phía trên đen kịt như bùn đất, có từng điểm tinh quang rơi lả tả, phản phất tinh không, có thể dùng bốn phía thoạt nhìn có chút mông lung, không phải rất rõ ràng, như cách một tầng băng gạc. Chỉ có thể nhìn thấy mọi chỗ như sương mù bên trong lầu các chỗ nào cũng có, rất hoang vu, dù sao mấy trăm năm không người lại tới đây. Trần Phàm thanh âm từ nơi không xa đi tới, kỳ thân tại sương mù xuất hiện, ẩn ẩn có thể thấy được hắn đi tới địa phương, cũng tồn tại một chỗ mấy trượng lớn nhỏ tế đàn, phía trên là bị cấm chế bùn đất, tại đây hẳn là tông môn cung điện dưới mặt đất. Hứa Thanh theo một phương hướng khác đi tới, một thân ngân y, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn mỹ diệu tuyệt luân. Ta nhập môn hơi sớm, từng đã làm chánh điện thủ tử, biết được một ít các ngươi không biết che giấu, nơi này xác là Kháo Sơn Tông cung điện dưới mặt đất, trên mặt ta của chúng ta, là ngoại tông khu vực. Trần Phàm nhìn chung quanh, ôn hòa mở miệng, Mạnh Hạo đi ra tế đàn, đứng ở Trần Phàm cùng Hứa Thanh hai người bên cạnh, nhìn qua bốn phía một mảnh hôi mông mông lầu cát, có thể chứng kiến bốn phía tồn tại không ít hoa khô thảo, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, những sương mù này, hẳn là tựu là cấm chế. Có thể dùng hết thảy thoạt nhìn đều là hai màu đen trắng, không có những sắc thái khác. Mạnh Hạo nhíu mày mở miệng, đúng là như thế, các ngươi không cần đi nếm thử đụng chạm, những cấm chế này theo lão tổ suy yếu đã mất khống chế, ba người chúng ta đều cầm trảm ngọc, tìm kiếm cái kia hai ba lần cảm ngộ chi địa. Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm ngộ thời gian không biết phải bao lâu, chúng ta lẫn nhau muốn chờ đợi đối phương, sau đó mới có thể cùng đi ra, Hứa sư muội, Mạnh sư đệ. Vi huynh chúc các ngươi thành công. Trần Phàm nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, sau đó trong cơ thể linh lực đưa vào trảm ngọc ở trong, lập tức hắn trảm ngọc tràn ra huyết quang bay tới đằng trước, Trần Phàm cất bước đi theo, dần dần đi xa, Hứa Thanh hướng Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, cũng theo bản thân trảm ngọc huyết quang, đi đến một phương hướng khác, Mạnh Hạo nhìn chung quanh, đang muốn triển khai trảm ngọc chi quang, đột nhiên, một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên từ nơi không xa cấp tốc truyền ra, mà lại càng ngày càng gần. Nháy mắt liền phản phất khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có vài chục trượng, chương 39, Kháo Sơn Lão Tổ. Mạnh Hạo biến sắc, mãnh liệt mà nhìn lại lúc, lập tức chứng kiến sương mù cuồn cuộn, cách đó không xa ngoài 10 trượng hơn, có một bóng người ăn mặc tàn phá trường bào thẳng đến chính mình gào thét mà đến, một cổ sát khí mãnh liệt càng là phô thiên cái địa, hóa thành hung tàn sát cơ, chỉ lát nữa là phải tới gần lúc, Mạnh Hạo thân thể cấp tốc lui ra phía sau, một màn này biến cố quá đột ngột. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại đi tới Mạnh Hạo thân thể ngoài ba trượng, có thế lại mãnh liệt mà dừng lại, trực câu câu nhìn qua Mạnh Hạo trong tay trảm ngọc, thần sắc lộ ra lo ngại cùng sợ hãi ý, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, trong cơ thể linh lực đưa vào trảm ngọc ở trong, lập tức này ngọc phát ra huyết quang, đem ăn mặc tàn trường bào rách thân ảnh chiếu rọi, có thể dùng Mạnh Hạo thấy rõ người này bộ dáng, đó là một người đàn ông trung niên, nhưng mà thân thể héo rũ, giống như là ác quỷ. Kêu thảm thiết theo trung niên nam tử này trong miệng truyền ra, thân thể hắn cấp tốc lui ra phía sau, mấy cái tránh rơi biến mất ở mà trong sương mù, Mạnh Hạo cái trán tiết ra mồ hôi, hắn thở sâu khẩu khí, vừa rồi trung niên nam tử kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như Âu Dương đại trưởng lão vậy bàn bạc, hẳn là đây là một cái tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nội tâm cảnh giác, theo huyết quang chỉ dẫn, về phía trước cẩn thận đi đến, một đường đi ước chừng nửa canh giờ. Mạnh Hạo từng bước kinh tâm, hắn nhìn thấy mà bốn phía trong sương mù khi thì xuất hiện một bóng người, những thứ này thân ảnh từng cái đều có thể so với Âu Dương đại trưởng lão tu vi, thậm chí còn có mấy cái, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy như trưởng môn Hà Lạc Hoa vậy uy áp, những thứ này chẳng lẽ đều là khôi lỗi? Mạnh Hạo nhìn xem những thân ảnh kia, dần dần phát hiện những thứ này thân ảnh tựa hồ không có có sinh cơ, tốt khi bọn hắn chỉ là vần quanh bốn phía, không có tới gần. Giống bị trảm ngọc đưa tới, lại như lo ngại trảm ngọc, cho đến lại qua mà thời gian một nén nhang, bốn phía những thân ảnh kia chậm rãi biến mất lúc, Mạnh Hạo bước chân mãnh liệt mà dừng lại, ngơ ngác phía trước, hô hấp dồn dập, hai mắt đăm đăm, chuyện này. Mạnh Hạo thì thào, ở phía trước của hắn, có một ngọn núi, núi này chừng hơn trăm trượng cao, như chỉ là núi sẽ không để cho Mạnh Hạo như thế, có thế đây cũng là một tòa. Linh Thạch Sơn. Vô số linh thạch chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa linh thạch sơn. Mạnh Hạo đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thạch, Tại thời khắc này hắn lập tức trong óc nổ vang, theo bản năng muốn lấy đi, nhưng vừa phóng ra một bước liền lập tức đình chỉ, bởi vì này tòa sơn là màu xám tro, như có một tầng sương mù che đậy, đó là cấm chế, phải không có thể đụng chạm cấm chế. Mạnh Hạo vùng vẫy thật lâu, cố tình buông tha cho lại không cam lòng, nhưng vừa mới tới gần cái kia linh thạch sơn thì ra là 20 trượng vị trí, lập tức một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập tâm thần, có thể dùng Mạnh Hạo lập tức dừng lại, chỉ có thể nhìn này tòa linh thạch sơn thở dài. Hắn hiểu được, như gần chút nữa, dùng tu vi của mình chắc chắn hình thần câu diệt, xoắn suýt mà sau nửa ngày, Mạnh Hạo lúc này mới từng bước quay đầu lại, lưu luyến ly khai cái này tòa linh thạch sơn. Lại qua mà thời gian một nén nhang, theo huyết quang chỉ dẫn, tại Mạnh Hạo phía trước xuất hiện một chỗ mông lung lầu cát, cái này lầu cát có sân nhỏ, trong sân một mảnh khô héo, có không ít cỏ dại, một khối cao hơn nửa người thạch đầu đứng ở đó, nhưng tảng đá kia nhưng lại cái này bốn phía Mạnh Hạo chứng kiến, duy nhất một chỗ không phải chỉ có hai màu trắng đen, mà lại không có sương mù tồn tại, mà là xuất hiện những sắc thái khác khu vực, Trảm Ngọc tự hành trôi nổi tại đây trên tảng đá lớn. Dừng lại sau huyết quang lập tức lóng lánh, Mạnh Hạo nhanh đi vài bước, đi vào tảng đá lớn bên cạnh mọi nơi nhìn nhìn, thầm nghĩ tại đây nên là như vậy ba cái cảm ngộ một trong những địa phương, liền khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, nhìn qua phiêu phù ở phía trên Trảm Ngọc, ánh mắt lộ ra suy tư chi mang, qua nhiều năm như vậy, tại ta trước khi cũng không có thiếu người đã tiến vào nơi đây, có thế nhưng lại chưa bao giờ có người dám ngộ thành công, Trảm Ngọc huyết quang thiêu đốt chấm dứt, liền đại biểu cảm ngộ đã đến giờ. Mạnh Hạo nhíu mày, nội tâm của hắn muốn đạt được ngưng khí quyển nghĩ cách cực kỳ mãnh liệt, có thế cũng hiểu biết chính mình tư chất bình thường, dù sao cái này một cơ hội duy nhất vốn là thuộc về Vương Đằng Phi, chính mình ở bên trong đoán chừng rất khó duy nhất một lần thành công. Hắn không có lập tức để cho Trảm Ngọc thiêu đốt, mà là ngẩng đầu nhìn huyết quang, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, sau một hồi lâu Mạnh Hạo cắn răng một cái, đưa tay đem Trảm Ngọc chộp trong tay, ánh mắt lộ ra một cổ mãnh liệt chấp nhất, lúc này đây, ta nói cái gì cũng nhất định phải cảm ngộ đến Thái Linh Kinh. Mạnh Hạo thanh âm lộ ra kiên quyết, vỗ túi trữ vật lập tức gương đồng bay ra, lấy ra không ít linh thạch, chuẩn bị phục chế. Mạnh Hạo tiến vào nội môn đã một tháng, nội môn đệ tử linh thạch cấp cho nếu so với ngoại tông nhiều hơn không ít, tại tăng thêm một tháng qua hắn ở đây ngoại tông tiệm tạp hóa, bị đệ tử ngoại tông cố ý nịnh nọt dưới, có thể dùng hôm nay trong túi trữ vật linh thạch nhiều hơn không ít, nhưng hắn rất nhanh sẽ sắc mặt khó nhìn lên. Hắn phát hiện mình lấy ra sở hữu, tất cả tông môn phát ra linh thạch, lại đều không cách nào hoàn thành phục chế, không phải gương đồng mất đi hiệu lực, mà là linh thạch không đủ, liền liền trung phẩm linh thạch cũng vô dụng. Mạnh Hạo chầm chầm vào Trảm Ngọc, sau một hồi lâu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật còn có 7-8 khối có chút đặc thù lớn cái linh thạch, có chút xoắn xuýt, một lát sau cắn răng một cái, mắt đều đỏ lên, lấy ra một khối đặt ở trên gương đồng, không đợi Mạnh Hạo lấy ra khối thứ hai, cái kia trong gương đồng lại hào quang lóe lên, trong chốc lát như có hào quang chói mắt, ngay sau đó rõ ràng xuất hiện 15 miếng Trảm Ngọc, một màn này để cho Mạnh Hạo sững sờ, hắn vốn tưởng rằng cần càng nhiều nửa linh thạch mới có thể, lại không nghĩ rằng một quả lớn cái linh thạch, lại phục chế 15 miếng huyết tinh, đây là huyết tinh, là Kháo Sơn lão tổ tâm huyết chỗ hóa, nhưng hôm nay lại xuất hiện 15 miếng, nhìn Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì linh thạch? Mạnh Hạo đứng ở chỗ đó, hồi lâu lần nữa nghĩ đến chính mình hao phí cái kia 2.000 miếng lớn cái linh thạch, lập tức lại đau lòng cực kỳ khủng khiếp, hắn lần nữa cảm giác mãnh liệt đến, cái này lớn cái linh thạch tuyệt không phải thứ bình thường, nhưng giờ phút này đối với Mạnh Hạo mà nói, Thái Linh Kinh mới được là trọng điểm, Mạnh Hạo cắn răng không hề đi suy tư trước khi 2.000 linh thạch sự tình, lấy ra một quả huyết tinh lập tức để cho thiêu đốt, theo hắn thiêu đốt, huyết quang khuếch tán đem Mạnh Hạo bao trùm. Trận trận mơ hồ thanh âm như ẩn như hiện, như một giấc mộng như vậy, để cho Mạnh Hạo trầm mê đi vào, quên thời gian trôi qua, giờ này khắc này, Hứa Thanh cùng Trần Phàm, cũng đều tại riêng phần mình bên trong khu vực cảm ngộ, thân ảnh bị huyết quang lượn lờ, tư chất của bọn hắn không tầm thường, đạt được cảm ngộ khả năng liền tương đối lớn đi một tí, trên thực tế tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, hết thảy đều muốn xem tư chất, cái gọi là cơ duyên cũng là như thế, không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo trên người huyết quang biến mất, cả người hắn tỉnh lại, thần sắc có chút mờ mịt, hồi lâu mới khôi phục, có thế trong óc một mảnh trống trơn, không có chút nào Thái Linh Kinh nội dung, Mạnh Hạo thở dài, việc này hắn sớm có đoán trước, lấy ra huyết tinh tiếp tục cảm ngộ, thời gian trôi qua, cho đến 14 miếng huyết tinh toàn bộ hao phí đều chưa thành công, để cho Mạnh Hạo lại đau lòng rối rắm, cắn răng dưới, lại lấy ra một quả lớn cái linh thạch, mang theo chấp nhất một lần nữa phục chế trảm ngọc huyết tinh, bắt đầu thiêu đốt, huyết quang lập tức một lần nữa bao trùm thân thể, lần nữa cảm ngộ lên. Lúc này Hứa Thanh cùng Trần Phàm trên người huyết quang sớm đã tán đi, nhưng bọn hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi xuống, cũng không biết là hay không đã nhận được cái gì cảm ngộ, có thế Mạnh Hạo tại đây, nhưng lại như là nổi giận như vậy, một quả lại một miếng huyết tinh không ngừng mà thiêu đốt, một lần lại một lần cảm ngộ không ngừng mà xuất hiện, một màn này nếu để cho bên ngoài người biết được, chắc chắn phát điên, ghen ghét đến cực điểm. Cho đến thứ 27 miếng huyết tinh thiêu đốt sau khi kết thúc, Mạnh Hạo rốt cục ở đằng kia như mộng trong thế giới, bên tai đã nghe được mơ hồ thanh âm, như có người ở bên tai thì thào, có thế hắn lại rất không rõ rệt, chỉ có thể nghe được trước hai chữ, Thái Linh. Mạnh Hạo mở mắt ra, lộ ra chấp nhất chi mang, không chậm trễ chút nào lấy ra số 28 miếng trảm ngọc huyết tinh, lần nữa cảm ngộ. Giờ phút này, Hứa Thanh cùng Trần Phàm đã trải qua lần lượt về tới tế đàn chỗ, có thế hắn hai người thủy chung không đợi được Mạnh Hạo, lập tức hơi kinh ngạc đứng lên nhưng lại không biết Mạnh Hạo đi mà địa phương nào, bọn hắn cũng vô pháp chuẩn xác tìm kiếm, chỉ có thể khoanh chân ngồi ở tế đàn bên ngoài chờ đợi. Một lần đợi, tựu là ba ngày, dần dần hai người có chút thiếu kiên nhẫn, thần sắc lộ ra lo lắng ý, bọn hắn căn bản là không có đi suy tư Mạnh Hạo có lẽ tại cảm ngộ, mà là lập tức phán đoán, Mạnh Hạo nhất định là xuất hiện ngoài ý muốn, Mạnh sư đệ chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trần Phàm lo lắng mở miệng, Hứa Thanh không nói gì, nhưng trong mắt cũng có thần sắc lo lắng, hai người thương nghị dưới, lập tức bắt đầu tìm kiếm, nhưng cân nhắc đến bốn phía thường xuyên có khôi lỗi thân ảnh qua lại, tìm kiếm rất là chậm chạp, lúc này Mạnh Hạo, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng thì thào nói nhỏ, như cẩn thận nghe, có thể nghe được trong lời nói đều là hồ ngôn loạn ngữ, chữ chữ đều là đối với Thái Linh Kinh khát vọng, hắn lấy ra thứ 43 miếng huyết tinh, đem thân ảnh của mình bao phủ đang nồng nặc hồng mang bên trong, có thể nói hắn đang ở khu vực, cái này hồng mang cơ hồ sẽ không có tiêu tán qua, Mạnh Hạo chấp nhất để cho hắn liều lĩnh đi đến cảm ngộ, không có huyết tinh liền phục chế, sau đó lại cảm ngộ, cho đến hôm nay, hắn đã trải qua có thể nghe rõ bên tai thanh âm, nhưng không cách nào nhớ kỹ, chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ, tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, vô luận là Trần Phàm Hứa Thanh, hay là điên cuồng Mạnh Hạo, bọn hắn đều không có chú ý tới, trước khi bọn hắn lẫn nhau huyết tinh đang thiêu đốt sau khi kết thúc, đều hóa thành một đạo bọn hắn thấy không rõ huyết quang, chìm vào lòng đất, dũng mãnh vào vùng cung điện dưới lòng đất phía dưới, nơi đó có một chỗ mật thất, một cái toàn thân khô héo tử thi, khoanh chân ngồi ở trong mật thất, trên thân không có có sinh cơ, tràn ngập tử khí, mỗi lần có một vệt ánh sáng màu máu tiến đến, dung nhập vào cái này thây khô trên thân lúc, đều để cho thân thể của hắn tựa hồ xuất hiện một số khác biệt. Cho đến đạo thứ ba huyết quang dung nhập thân thể của hắn về sau, mới có thể dùng cái này thay khô tựa hồ xuất hiện một tia sinh cơ, nhưng cái này sinh cơ cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể bảo trì hắn hấp hối, nhưng không cách nào thức tỉnh, hắn, liền là Kháo Sơn lão tổ, trảm ngọc huyết tinh là tâm huyết của hắn chỗ hóa, ẩn chứa khí tức của hắn, cho nên thiêu đốt sau mới có thể trở về, duy trì hắn hấp hối, như cái này máu không đến, hắn chắc chắn phải chết, vốn là, hắn còn nếu như vậy tiếp tục hấp hối xuống dưới, cho đến cuối cùng nhất sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt, một đạo kiêu hùng tọa hóa ở đây, thậm chí chính hắn cũng đều đã tuyệt vọng, đại đa số ngủ say thần thức coi như là ngẫu nhiên thức tỉnh, cũng chỉ là một cái chớp mắt liền lập tức ngủ say, không có có dư thừa khí lực làm bất cứ chuyện gì. Về phần trảm ngọc, đó là hắn năm đó đã sớm còn sót lại, nếu không có năm đó hành động này, sợ là mấy trăm năm trước hắn đã triệt để tử vong. Đây là cuối cùng ba miếng trảm ngọc rồi. Giờ khắc này Kháo Sơn lão tổ, mượn trảm ngọc huyết tinh trở về, ý thức miễn cưỡng thức tỉnh, thở dài một tiếng, chỉ lát nữa là phải lần nữa ngủ say, hắn hiểu được, chính mình có lẽ không, nửa thức tỉnh cơ hội, nhưng vào lúc này, đột nhiên, đạo thứ tư huyết quang vô thanh vô tức đi tới nơi này gian mật thất, rơi vào đến mà bên trong thân thể của hắn, một màn này lập tức để cho Kháo Sơn lão tổ sắp ngủ say ý thức lần nữa thức tỉnh, hắn sửng sốt một chút. Ta đã không có trảm ngọc mới đúng, chẳng lẽ là nhớ lầm? Hả? Tại Kháo Sơn lão tổ ý thức tự nói lúc, bỗng nhiên đấy, đệ ngũ đạo huyết quang xuất hiện, chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, tại hắn trợn mắt há hốc mồm dưới, đệ lục đạo, đệ thất đạo, đệ bát đạo. Tại đây liên tục trong ba ngày, huyết quang tiếp nhị liên tam xuất hiện, một số thời khắc thậm chí đều nối thành một mảnh, không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Kháo Sơn lão tổ nội tâm nhất lên sóng cồn, kích động sôi trào, tinh thần của hắn tại đây một cái chớp mắt, xuất hiện trước nay chưa có hy vọng, thậm chí cặp mắt của hắn đều tại thời khắc này, mãnh liệt mà mở ra, chuyện này. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, những thứ này rõ ràng không phải lão tử tâm huyết, có thế hết lần này tới lần khác đúng vậy lão tử huyết tinh, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chương 40, Thái Linh Kinh. Cơ hồ ngay tại Kháo Sơn lão tổ mở hai mắt ra nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó thiêu đốt đã xong thứ 58 miếng trảm ngọc huyết tinh, trong đầu của hắn giờ phút này nổ vang ngập trời, có trận trận kinh văn lượn lờ, những kinh văn đó từng chữ đều phát ra vô thượng kim quang, xuyên thấu Mạnh Hạo toàn thân, có thể dùng chung quanh hắn huyết quang đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh màu vàng, hào quang màu vàng ống này lượn lờ lúc, Mạnh Hạo thân thể ở trong nháy mắt này như bị cải biến. Trong cơ thể hắn đan hồ quay cuồng, dần dần toàn bộ đan hồ đều trở thành kim sắc, màu vàng kia hồ nước gào thét quay cuồng ở giữa, cải biến Mạnh Hạo toàn thân, thân thể của hắn xuất hiện bang bang nổ mạnh, xương cốt của hắn như tại sinh trưởng, huyết nhục của hắn như tại phát dục, trong thân thể của hắn hơn, dặm bên ngoài hết thảy đều ở trong nháy mắt này, bị cường hành cải biến, kinh mạch của hắn phản phất trong suốt, dung nhập huyết nhục ở trong, tóc của hắn không ngừng mà sinh trưởng, thân thể của hắn đang dựa theo Thái Linh Kinh ngưng khí quyển khẩu quyết, đang bị không ngừng quá độ, quá trình này dằng co ước chừng 3 canh giờ, sau đó Mạnh Hạo trong cơ thể oanh một tiếng, hắn mãnh liệt mà mở mắt ra, lập tức ở trong mắt của hắn xuất hiện một đám kim mang, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo trong mắt kim mang biến mất, thay vào đó thì là một cổ kích động, trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên một đoạn khẩu quyết này như khắc ở mà trong linh hồn của hắn, hắn rõ ràng biết được mỗi một câu khẩu quyết hàm nghĩa. Rõ ràng biết được đoạn này khẩu quyết, đúng vậy. Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, đây là đan ngoại giới, đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đủ để cho vô số tông môn chịu tranh đoạt điên cuồng ngưng khí quyển. Hôm nay, nó tại Mạnh Hạo trong đầu, hãy theo lấy cái kia ba canh giờ Mạnh Hạo thân thể cải biến. Hắn giờ phút này vẫn cứ hay là ngưng khí 6 tầng, nhưng hắn tu hành, có thể nói là cả Nam Thiệm Đại Địa, tốt nhất tam đại ngưng khí một trong những công pháp, như vậy tạo hóa. Coi như là những đại gia tộc kia, đại tông môn đệ tử, cũng đều rất khó đạt được. Dựa theo ngưng khí quyển khẩu quyết tu luyện, Mạnh Hạo cuộc đời này nếu có trúc cơ khả năng, như vậy tại trúc cơ lúc, hắn tựu là vô hạ trúc cơ, thậm chí chỉ là tại ngưng khí kỳ, cùng giai bên trong linh lực của hắn cũng sẽ càng thâm hậu hơn. Tuy nói vẫn không thể xưng là cùng giai mạnh nhất, nhưng lâu dài xuống dưới, hậu tích bạc phát một khi trúc cơ, lập tức như hóa kén thành bướm, dù sao ngưng khí quyển trọng điểm không phải thuật pháp, mà là tu thành hiếm thấy vô hạ trúc cơ, như giờ phút này hắn gặp lại Vương Đằng Phi, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không như ngày đó như vậy chật vật, thậm chí điều khiển 10 thanh phi kiếm, cũng có thể miễn cưỡng bảo trì linh động, quy lực bằng tăng gấp đôi, Mạnh Hạo nội tâm kích động, hắn hung hăng cầm chặt nắm đấm, nội tâm muốn trở nên mạnh hơn khát vọng càng cường liệt, cho đến hồi lâu, hắn mới thở sâu, đi xuống tảng đá lớn cất bước hướng về xa xa đi đến, cùng Mạnh Hạo nơi này kích động so sánh. Giờ phút này Kháo Sơn lão tổ đã muốn điên, hắn khi mở mắt ra thấy được Mạnh Hạo, thấy được Trần Phàm cùng Hứa Thanh, bản chờ mong Mạnh Hạo chỗ đó tiếp tục xuất ra không biết từ chỗ nào lấy được huyết tinh, có thế lại ngơ ngác chứng kiến, Mạnh Hạo rõ ràng hiểu rõ, chết tiệt, lão phu năm đó sẽ không nên đem cảm ngộ thả ở bên ngoài, không đúng không đúng, không để tại bên ngoài cũng sẽ không có cách nào khác để cho cái này bé con xuống, có thế, hắn như thế nào hơn 50 miếng huyết tinh liền cảm ngộ đâu rồi. Hắn hẳn là 100, 200 cái, tốt nhất là 300 cái mới cảm ngộ mới đúng, nếu có 500 cái, lão phu đều không cần tiếp tục bế quan, Kháo Sơn lão tổ nội tâm phiền muộn đến mà cực hạn, cái này có thể nói là hắn hôm nay mãnh liệt nhất niềm hy vọng, nhưng hôm nay lập tức hy vọng biến mất, hắn không có huyết tinh bổ sung theo thời gian trôi qua, đúng là vẫn còn muốn tiếp tục suy bại xuống dưới, nhưng hắn cũng hiểu biết, ý nghĩ của mình đoán chừng là không thể nào đấy, năm đó ta đối với chính mình quá ác, tự giam mình ở tại đây, không đột phá từ bên trong ra không được, thanh âm cũng rất khó truyền ra, bọn hắn cũng nghe không được, coi như là thuật pháp, ta hôm nay suy yếu cũng thi triển không có bao nhiêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, được nghĩ biện pháp. Kháo Sơn lão tổ vẻ mặt lo lắng, hắn đã thấy tại ngoài mật thất bên trong cung điện dưới lòng đất, Mạnh Hạo đã trải qua gặp Hứa Thanh cùng Trần Phàm, ba người đang đi về hướng tế đàn, chỉ lát nữa là phải ly khai nơi này. Muốn làm cho cả nước Triệu giới tu chân người đều tới nơi đây, đều đi vào của ta bế quan chỗ, bọn hắn chỉ cần đã đến, mượn lấy tu vi của bọn hắn chi lực có thể oanh mở ta bế quan này chỗ, đến lúc đó ta có thể đi ra ngoài, có thể hấp bọn hắn sinh cơ, ta liền có đi thứ hai trảm khả năng. Kháo Sơn lão tổ cắn răng một cái, thật vất vả lách vào ra bản thân không nhiều lắm tu vi, mãnh liệt mà nâng tay phải lên vỗ vào đại địa oanh một tiếng, cùng lúc đó tại đây trong cung điện dưới lòng đất, Mạnh Hạo tìm cái cớ giải thích một chút vì sao mất tích mấy ngày cùng với bản thân giờ phút này một ít biến hóa, Trần Phàm mỉm cười chỉ là gật đầu, Hứa sư tỷ gặp Mạnh Hạo không có bị thương, cũng liền lại không nói gì, ba người đã bước lên tế đàn, đang phải ly khai một cái chớp mắt, bỗng nhiên toàn bộ cung tiếng sấm kinh thiên động địa. Ba người thần sắc biến đổi lập tức thấy được tại tiền phương của bọn hắn, đại địa tại đây nổ vang trong xuất hiện từng đạo khe hở, cùng lúc đó một khối to lớn tấm bia đá chậm rãi bay lên, dằng co ước chừng thời gian một nén nhang, một khối 10 trượng lớn nhỏ bi văn, thình lình xuất hiện ở ba người trước mặt, cái kia bi văn toàn thân màu vàng, trên đó có rậm rạp chằng chịt kinh văn, đúng vậy. Thái Linh Kinh Ngưng Khí Quyển, ba người ngẩn người, nhất là Mạnh Hạo. Đột nhiên xem xét cảm giác chính mình thật vất vả lấy được ngưng khí quyển rõ ràng ở trước mắt, lập tức có chút ngẩn người, có thể nhìn kỹ về sau, trên mặt dần dần lộ ra cổ quái, tấm bia đá này bên trên kinh văn chỉ có đầu hai câu là thật, những thứ khác đều là hư giả, nhìn như huyền diệu, có thể Mạnh Hạo biết được chân chính kinh văn, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra thiệt giả, Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có mở miệng, Trần Phàm hai mắt lóe lên, lập tức đi ra vài bước đứng tại thạch bi xuống. Hứa Thanh cũng là như thế, hai người nhìn hồi lâu, nhìn lẫn nhau liếc, đều lộ ra vẻ mặt, khối đá này bia ứng với xuất ra, để cho trưởng môn định đoạt. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu, lớn có ý đó rất tốt bộ dạng, một màn này tự nhiên bị Kháo Sơn lão tổ chứng kiến, hắn lập tức nhếch miệng nở nụ cười, càng xem Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh càng là thuận mắt, nhanh đem đi đi, chạy nhanh lấy đi, cầm đi ra bên ngoài. Làm cho tất cả mọi người cũng biết cho phải đây, ha ha, hay là lão phu thông minh, năm đó dùng phòng ngừa vạn nhất, sợ bị người đang bế quan thì xâm nhập, để lại cái này tòa giả kinh bi văn, lại sợ người khác tưởng rằng giả, còn cố ý động tay động chân, cái muốn đi ra ngoài lập tức nhất lên dị tướng, bảo đảm để cho bát phương đều có thể nhìn đến, bản là dùng để hại người đấy, nhưng hôm nay lại có mà như vậy tác dụng, không tệ không tệ, Kháo Sơn lão tổ tâm tình kích động, nhưng rất nhanh. Hắn liền mãnh liệt mà trợn to mắt, không thể. Trần Phàm vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, hắn cẩn thận nhìn xem tấm bia đá kinh văn, hồi lâu sau trong mắt lộ ra quyết đoán, lắc đầu nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, này bi văn sự quan trọng đại, nếu là lấy đi, chẳng khác gì là cho tông môn để lại cực lớn mầm tai họa, sơ ý một chút như bị người ngoài biết được, sẽ đưa tới diệt tông họa, ba người chúng ta đồng thời dùng ngọc giản lạc ấn kinh văn, như thế chỉ lấy ngọc giản xuất đi. Đem tấm bia đá để ở chỗ này mới được là an toàn nhất, phương pháp ổn thỏa nhất. Trần Phàm thần sắc cực kỳ chăm chú, một thân chính khí tràn ngập, hắn nói thế đích thật là không có bất kỳ tư tâm, mà là hoàn toàn là tông môn cân nhắc. Hứa Thanh sau khi nghe cũng nhẹ gật đầu, Mạnh Hạo càng sẽ không cự tuyệt. Ba người lập tức lạc ấn kinh văn, lần nữa đạp vào tế đàn, vội vàng rời đi. Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, lập tức phát ra một tiếng truyền không đi ra gào thét, chết tiệt, chết tiệt. Ta muốn bóp chết thế hệ này Kháo Sơn Tông trưởng môn, làm sao ngươi thu nội môn đệ tử, như thế nào thu như vậy một tên, người này bản tính chính trực, có thế lão tử liền chướng mắt chính trực, lão tử năm đó tông môn đều cả đám đều như hắc tiểu tử như vậy giảo hoạt, đã nhận được kinh văn lại không mở miệng, đó mới là lão tử tông môn hoàng mỹ đệ tử, cái này một thân chính khí bé con, ngươi ngươi, ngươi hại chết lão tổ ta, ngươi vì cái gì ngăn cản, chết tiệt, tu vi của ta. Ta, Kháo Sơn lão tổ đã trải qua tức đến run rẩy cả người, giờ phút này mãnh liệt mà cắn răng một cái, lộ ra bất cứ giá nào bộ dạng, nín thở một cái, lần nữa gầm nhẹ lúc phải tay nâng lên mãnh liệt mà vỗ thiên linh, lập tức cả người phun ra máu tươi, nhưng máu tươi của hắn nhưng lại hóa thành một đạo nồng nặc vô hình huyết quang trực tiếp oanh. Hướng bốn phía mật thất, nổ vang quanh quẩn, cái này huyết quang tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại có như vậy một ít lao ra. Tại Mạnh Hạo ba người rời đi đồng thời cùng lúc bay ra cung điện dưới mặt đất, cơ hồ tựu là Mạnh Hạo ba người vừa mới trở lại Kháo Sơn Tông đại điện, Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương ánh mắt nhìn một cái chớp mắt, ba người không đợi mở miệng, đột nhiên, vậy bọn họ không thấy được huyết quang đã trải qua phóng lên trời, thiên địa lập tức nổ vang, hào quang nháy mắt trăm vạn trượng hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, có thể dùng trăm vạn dặm bầu trời một mảnh đỏ thẫm, trong đó thất thải lượng lờ, như thiên địa dị tướng, cùng lúc đó càng là tại đây trăm vạn dặm là bầu trời bao la lên, thình lình xuất hiện nguyên một đám chữ viết, những chữ viết kia đa số mơ hồ nhìn không rõ, có thế duy chỉ có trước hai chữ tinh tường vô cùng, làm cho người ta liếc có thể nhận ra, đó là Thái Linh, trăm vạn thiên địa dị tướng, giống như kinh văn xuất hiện, nhất là vậy quá linh hai chữ, càng là tản mát ra mãnh liệt hào quang, trực tiếp lóng lánh toàn bộ nước Triệu là bầu trời bao la, giống như sợ ngoại nhân nhìn không tới đồng dạng, có thể dùng cái này một cái chớp mắt, nước Triệu bên trong ba đại tông môn, ở trong nháy mắt này các đệ tử toàn bộ thấy được bầu trời kỳ dị, nhao nhao hoảng sợ lúc, lập tức có từng đạo cầu vòng theo tất cả các tông môn bế quan chi địa nhất tề bay ra, bên trong đều là nguyên một đám lão gia hỏa, là tất cả các tông môn lão tổ, đây là Thái Linh Kinh, Thái Linh Kinh xuất thế, xem hắn địa điểm đang là Kháo Sơn Tông, hẳn là. Chẳng lẽ là năm đó trong truyền thuyết ngưng khí quyển, hiển lộ thế gian hay sao? Cùng lúc đó, nước Triệu Kháo Sơn Tông thiên địa dị tướng, càng là tại đây một cái chớp mắt, bị bốn phía những thứ khác tu chân quốc chứng kiến, nhao nhao hoảng sợ dưới, lập tức đem tin tức này dùng trận pháp truyền tống cáo tri phía sau bọn họ Nam Vực Đại Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Vực mấy cái đại tông bế quan cường giả nhao nhao rung động, Thái Linh Kinh xuất thế, ngưng khí quyển hiển lộ sự tình, lập tức để cho bọn họ lộ ra kích động, không chần chờ chút nào, lập tức mấy cái này Nam Vực Đại Tông nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến nước Triệu, sợ chậm nửa điểm, bị Nam Vực những đại gia tộc kia cùng những tông môn khác biết được, chính mình ở bên trong đã mất đi tiên cơ, toàn bộ Nam Vực, phong vân biến sắc, một đạo đạo trường hồng xông lên trời, nước Triệu ở trong, ba đại tông môn xuất động gần 20 vị tu sĩ, yếu nhất cũng là trúc cơ, càng có 6 cái kết đan tu sĩ dẫn đội, kinh thiên động địa, vạch phá bầu trời, thẳng đến hôm nay dị tướng chỗ Kháo Sơn Tông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.